Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương Vung Đao Tràn Tráng Trí. Trông nhãn nước mắt tuôn, thần nam mang theo bát hồn không quay đầu lại bay thẳng lên trời. Hiện tại xích tùng tán đức bố là việc quan trọng nhất, nếu lỡ mất hôm nay sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội. Hắn rời khỏi Nguyệt Lượng như vì sao băng lao về thiên giới, tuy cách mấy chục dặm nhưng thần thức của hắn vẫn theo sát nửa thi thể. Tùng tán đức bố trọng thương yếu hơn hẳn bình thường nên cảm giác được sinh mệnh bị uy hiếp, cắm đầu đào vong. Y phải về Đỗ Gia huyền giới trong thời gian nhanh nhất mới tránh được bị cường địch truy sát. Hôm nay y gặp quá nhiều bất ngờ, vốn không tin có ai uy hiếp đến sinh mệnh mình được. Dù khí bát hồn trong thân thể thần nam thể hiện pháp tắc phi phàm, y tuy kinh hãi biết thân thể tổn thương nghiêm trọng nhưng không cho rằng đối phương triệt để tiêu diệt nổi mình. Y có lòng tin giết địch, chỉ cần có thời gian tu dưỡng dài dài sẽ phục nguyên. Nhưng khí thái cực độ và ma ảnh xuất hiện, y cảm nhận được cái chết, sau cùng cũng biết thế nào là sợ hãi. Nếu trong thời đỉnh cao, dù thái cực độ thần bí cũng không làm được gì, kể cả một đòn đáng sợ của hắc ảnh cũng khó lòng làm y bị thương. Do bị trấn áp dưới thánh sơn nên dù thoát khốn nhưng nguyên khí đại thương, tổng thêm hôm nay mấy phen đại chiến, xuất hiện hai vật thần bí đó mới khiến y bại tẩu, bằng không sớm muộn gì cũng bị diệt vong. Y chỉ có ý nghĩ phải chạy về Đỗ Gia huyền giới tránh cường địch. Qua đợt này rồi, đợi lúc y triệt để khôi phục nguyên khí, nhất định đánh tan hết mọi uy hiếp y hôm nay. Nhưng y kinh hãi nhận ra đại địch gần dần, giờ chỉ còn nửa thân thể và linh hồn, khó lòng chống chịu nổi đại chiến. Chịu chết đi, thần nam quát vang. Tụt lại mấy chục sẵm với những người như hắn không đáng là bao, thoáng chốc là đuổi tới. Đại long đao bùng lên hào quang ngàn trượng sáng rực, từ trên không độc địa chém xéo xuống. Dao động năng lượng hùng hồn khiến tùng tán đức bố dùng mình, tuy là bổ phẩm tuyệt vĩ nhưng y không dám dừng lại mà ra tốc. Y biết đối phương đang dụ mình tạm thời dừng lại hút năng lượng, tiếp đó sẽ là sát chiêu công tới. Thấy tùng tán đức bố oai phong lấm lấm giờ vắt chân lên cổ bỏ chạy, thần nam cười lạnh, đây quả là thế giới cường giả vi tôn. Thái cổ nhân vật từng cao cao tại thượng, nắm trong tay vận mệnh người khác cũng có ngày này, đúng là khác nhau quá xa. Nhưng hôm nay có thể khiến tùng tán đức bố cút đuôi chạy, thật ngoài sự liệu của thần nam. Hắn biết lâu dần thần ma đồ sẽ biến hóa nhưng không ngờ lại đến mức như vậy, từ rất nhỏ biến thành cực lớn che kín cả một vùng hư không. Nếu trước kia nó là hài đồng thì hiện tại đã trưởng thành một thiếu niên. Hơn nữa biểu hiện của hồn ảnh càng bất ngờ, lúc đấu với địch nhân trước đây nó không tham dự nhưng hôm nay lại tung ra một đòn kinh hồn, quả là khó tin. Giết! Thần nam đuổi tới cực nhanh, lần này hắn không phát ra dao động năng lượng, toàn thân như ánh lưu quang lao đến gần tùng tán đức bố, đại long đao bổ xuống. Tùng tán đức bố kinh hãi, thân thể bị trọng thương không thể tiếp tục bị đánh tan, bằng không rất khó phục nguyên thân hình y như rượu mị, không đổi hướng phi hành cực tốc nhưng nửa thân thể tan biến, lách ngang mấy trăm trượng khiến đại long đao chém vào khoảng không. Thần nam bám theo như bóng với hình, đuổi sát sạt, từ trên cao lao xuống tung ra trăm ngàn cước ảnh. Tùng tán đức bố tuy tránh được phần lớn nhưng vẫn trúng mấy chục cước, bị thần nam đã văng đi mấy nghìn trượng như tấm ván gỗ. Ký ức thủy tinh của thần gia thu được tất cả hình ảnh khiến những người trên Nguyệt Lượng, tu giả ở thiên giới, nhân gian được chứng kiến cảnh tượng giao thủ. Tứ tổ và ngũ tổ kích động kêu lên. Hay lắm, phải thế chứ. Vũ Hinh, đại ma và người thần gia hoan hô vang dội, đồng thời các tu giả thiên giới, nhân gian cũng hoan hô cổ vũ. Đánh bại cường địch quá khó khăn, hiện tại cũng giành được thắng lợi. Tùng tán đức bố văng đi ngàn trượng, cảm giác vô cùng sỉ nhục, hai mắt phun lửa, xưa nay y chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh này. Y hất thần nam giạt ra, dừng lại trên tầng không thiên giới quát vang. Tiểu tử đừng ép ta. Thần nam lạnh lùng tuyệt không bị thắng lợi che mờ đầu óc. Hắn biết Tùng Tán Đức Bố vô cùng đáng sợ nên đáp lạnh tanh. Ta không ép ngươi mà chỉ cố thực hiện lời hứa. Trước lúc khai chiến ta từng bảo sẽ lấy đầu thiên mã và cổ mâu của ngươi làm chiến lợi phẩm. Hiện tại chỉ còn thiếu đầu ngươi. Đáng ghét. Tùng Tán Đức Bố than. Trước đây có người bảo ta sẽ nếm mùi vì cực độ tự phụ nhưng ta không thèm để tâm, không ngờ nó thật sự xảy ra. Tình cảnh hôm nay tự do ta tạo ra, nếu không vì hiếu kỳ muốn xem thử bát hồn rắn chó đó hùng mạnh cỡ nào, ít không nhục nhã thế này. Ta cứ diệt luôn thần gia, chắc đã không có gì bất thường xảy ra. Rõ ràng y đang hối hận. Thần nam đứng trên không bình tĩnh nhìn y. Trên đời này có quá nhiều chữ nếu, đáng tiếc là nó đều đã qua, việc đã xảy ra, ngươi hối hận cũng vô dụng, nên nghĩ xem muốn được kết thúc sinh mệnh kiểu gì thì hơn. Ha ha, thế giới này đúng là hoạt kê, vị trí của chúng ta thay đổi nhanh thật, ngươi lại dám dùng giọng đó nói với ta, việc đời đúng là không liệu được. Bất quá, muốn giết ta không dễ, phải trả giá tương xứng ta. Thiên cổ bất diệt. Đoạn nửa thân thể y đột nhiên quang mang đại thịnh, cánh tay đưa chéo ra xuất hiện một cây hoàng kim thần mâu. Hai mắt thần nam xả ra thần quang, thần mâu khiến hắn động tâm, đó không phải là thần binh chân chính mà là binh hồn. Đương nhiên là binh hồn của thanh đồng cổ mâu bị gãy. Cổ mâu của Tùng Tán Đức Bố là binh khí chế tạo cho việc giết chóc. Dần dần sinh ra binh hồn đáng sợ, cảnh giới của binh hồn này cao khó lòng tưởng tượng. Thần nam đã đoạt được cổ mâu, hiện tại thần binh chi hồn tái hiện, làm gì có chuyện chịu dừng tay. Giá trị của binh hồn hơn hẳn cổ mâu bản thể, có được nó ép luyện lại cổ mâu rất dễ dàng. Ha ha! Ngươi suy nghĩ chu đáo thật, thiên mã và cổ mâu đã để lại, binh hồn rút đi rồi cũng định lấy ra tặng ta sao? Thần nam chế sầu vào lửa. Hắn nói thế nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tùng Tán Đức Bố đã xuất binh hồn ra, chắc sẽ thi triển tuyệt sát liều mạng. Tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Tùng Tán Đức Bố quát vang, nửa thi thể đang nhỏ máu cầm hoàng kim thần mâu nhanh nhẹn lao tới. Mũi thần mâu nhọn như mũi đao, tỏa ánh sáng lãnh liệt, lưới mâu dài và rộng tỏ ra vô cùng đáng sợ. Thần nam không chịu kém, cầm long đao xông lên đại chiến, tiếng thần binh va nhau vang lên bất tuyệt. Tốc độ của cả hai quá nhanh, dù kỳ bảo ký ức thủy tinh ghi lại được hình ảnh đại chiến nhưng bất kể người trên nguyệt lượng hay ở thiên giới và nhân gian đều không thể nhìn rõ động tác. Chỉ thấy từng phiến không gian bị xé toang, từ đó mà đoán quý tích di động của cả hai. Đến khi người thần ra chia những hình ảnh trong ký ức thủy tinh ra, không cảnh đại chiến kịch liệt mới thật sự hiển lộ trước mắt mọi người. Người trong thần ra trên nguyệt lượng, thần điện và ma điện ở tây phương thiên giới, những tu luyện bí địa cổ xưa ở đông phương đều lộ vẻ kinh hãi. Tùng Tán Đức Bố tuy thân thể tàn khuyết nhưng vẫn dũng mãnh cực độ, đánh ngang cơ với thần nam. Một thời thần sau, thần mâu chi hồn đánh tan đại long đao đang ngày càng mất đi tàn hồn, khiến thần nam suýt nữa sa vào hiểm cảnh. Trong lúc long đao tan nát, từng mảnh vỡ chợt hóa thành kim quang xung thiên bay về biệt lượng. Mọi người nhìn vào ký ức thủy tinh đều chú ý đến cảnh tượng đó, trừ tứ tổ và ngũ tổ lộ vẻ vui mừng, không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Hào quang vô tận bay về nguyệt lượng trở nên nhu hòa vô cùng, bao lấy đạm đài tuyển giữa ánh mắt kinh dị của đám đông đoạn tan hết vào thể nội nàng. Đạm đài tuyển vô cùng kinh hãi, biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cảm giác tiểu sinh mệnh trong thân thể cường kiện hẳn. Hào quang bay vào liền dung hợp với hài tử. Suýt nữa nàng kêu lên, nhưng rất may là trước đó đã dùng đại pháp lực che đi tiểu phúc nhô lên, không ai biết nàng đang mang thai. nàng tuôn ra đủ lời phẫn hận, ảo não, nguyện rủa thì biến hóa kinh nhân xảy ra. Đột nhiên tiểu sinh mệnh trở nên cực mạnh, tựa hồ liều mạng tụ tập sức mạnh, dao động triệu hoán khó tả phát ra. Tứ tổ và ngũ tổ tuy tu vi bị hủy nhưng linh giác vẫn còn, đưa mắt nhìn nhau cùng kích động kêu lên. Long đao tàn hồn phiêu đãng trong thiên địa sẽ tụ lại. Trong mấy huyền giới cổ xưa của nhân gian Đông Thổ, phát ra tiếng long ngâm, một đạo thanh mang phá huyền giới bay ra khiến mấy lão già trong đó cả kinh, vội đuổi theo, chỉ thấy thanh quang bay lên tận thiên giới. Theo truyền thuyết, thánh vật này là mảnh vỡ của đại long đao, sao lại bỏ chúng ta mà đi? Lẽ nào có người dùng đại pháp lực tụ lại long đao? Tại mấy bí địa của Đông Phương thiên giới cũng có người thở than bởi thanh quang vừa từ đó đột nhiên bay lên, lao về phía Nguyệt Lượng. Đúng là bảo vật, lại bay đi như thế. Đương nhiên thanh quang hướng hết vào đạm đài tuyển khiến mọi người trên Nguyệt Lượng cả kinh nhìn nàng, trừ vài người từ từ hiểu ra sự tình, đa phần đều hoang mang. Thanh quang không ngừng tụ tập. Không chỉ những mảnh vỡ của long đao mà cả tàn hồn phiêu đáng tại thiên địa cũng tụ về. Tan tác khắp nơi vô số năm, giờ đại long đao mới thật sự tụ lại cả đao để vào đao hồn. Bất chợt, đạm đài tuyền cảm giác nội thể có hình hài của một ngọn tiểu đao, lại như một hài đồng xanh mảnh. Trong lúc này thần Nam và Tùng Tán Đức Bố đã phân thắng bại. Dù đại long đao phá toái nhưng hắn dựa vào pháp tắc đáng sợ của bát hồn mà cướp được hồn của thần Mâu Thái Cực thần Ma Đồ cũng đợi thời cơ xuất ra. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 311. Cầm thần mâu chi hồn kim quang lấp lánh trong tay, thần Nam cảm giác bàn tay nóng lên, món bảo vật này đích xác hiếm thấy, hắn biết về sau sẽ dùng nó. Tùng Tán Đức Bố vừa kinh vừa nộ, thần binh bị cường địch cướp mất quả là nỗi sỉ nhục. Tung Hoàng Thiên Địa chưa từng bị như thế bao giờ. Nhưng lửa giận không đồng nghĩa với sức mạnh, hiện tại y chỉ còn nửa thân thể, phần nửa linh hồn chi lực bị hút mất. Không phải địch thủ của thần Nam. Một làn dao động cực kỳ đặc dị từ thần Nam phát ra, hai loại khí tức sinh tử lưỡng cực cùng tràn lan che kín thiên địa, một thái cực độ như đám mây vô tận đột ngột xuất hiện. Kim quang sáng chói, vô cùng thánh khiết, đượm sinh khí, hắc quang lại âm u như cánh cửa u minh địa ngục, ngập tà ác khí tức. Hai làn ánh sáng tương phản từ thần Ma Đồ bùng lên chụp lấy Tùng Tán Đức Bố. Chết tiệt! Y gầm lên, thấy thái cực đồ từng hút mất nửa thân thể xuất hiện, hai mắt y đỏ ngầu quên cả sinh tử, chủ động lao tới đỉnh dốc toàn lực phá thần Ma Đồ, giải phóng sức mạnh của nửa linh hồn kia. Y không sợ thái cực đồ, lúc trước bị hút mất nửa thân thể do pháp tác nối mau tác dụng y xa vào bị động. Không thể phân thân, thần Ma Đồ mới đắc thủ. Quả là siêu cấp cường giả, dám dùng nửa thân thể va chạm với thần Ma Đồ. A! Y gầm lên, toàn thân lộ ra dao động năng lượng hiếm thấy, nửa thân thể đầm đìa máu phảng phất cháy lên, vô tận kim quang sáng chói, hỏa diễm ngùn ngụt khiến cả không gian chìm trong biển lửa, vây lấy thần Nam và thái cực đồ. Trên Nguyệt Lượng vang lên tiếng hô kinh hãi, chư cường tại thần điện và ma điện ở Tây Phương thiên giới vô cùng kinh hãi. Tùng Tán Đức Bố mạnh đến không thể tin nổi, cường giả chấn cổ thước kim như y có thể đè bẹp bất kỳ cường giả trong truyền thuyết nào của họ. Các tu giả ở Đông Phương thiên giới trong lòng dậy sóng, không ít người không cần dựa vào ký ức thủy tinh cũng cảm thụ được trận đại chiến. Biển lửa đó chiếu sáng cả tầng không Đông Phương thiên giới, như một tầng vân vụ màu vàng vây phủ, nhiệt năng thiêu đốt mặt đất. Trên thái không thần hỏa quấy lộn tràn lan, càng lúc càng nóng khiến không ai mở nổi mắt, nhìn thẳng vào vô cùng nhức mắt. Không gì đáng sợ hơn đòn phản kích của địch thủ trước lúc chết. Tùng Tán Đức Bố được coi là khoáng thế cường giả, đòn tuyệt diệt của y cơ hồ đánh tan cả thiên giới hư không, vô tận hoàng kim thiên hỏa bao phủ thái cực đồ và thần Nam. tiếng kêu thảm thiết vang lên trong hoàng kim thiên hỏa khiến mọi người sờn da gà, một vùng huyết quang tan biến. Tùng Tán Đức Bố mỉm cười tàn nhẫn, nhưng nụ cười cứng đờ ngay. Băng phong tam vạn lý. Thần Nam quát vang, xuất ra pháp tắc của bát hồn, trong tình cảnh này đây là pháp tắc thích hợp nhất. Thứ bị diệt vừa rồi chỉ là huyết hoàng chi hồn bị phong ấn khi xưa trong Đại Long Đao. Giờ Đại Long Đao tan nát, y thoát khốn. Nếu không phải y quá áp độc chắc đã không mất mạng. Thoát ra rồi y ẩn trong phiến không gian đợi cơ hội đánh lén thần nam, nhưng chưa kịp sở trò đã bị hủy diệt. Trong làn kim quang nóng cháy, vô tận gió tuyết đột ngột xuất hiện, va chạm với hoàng kim thiên hỏa, sức mạnh hủy diệt tràn ra, không gian lay động, thậm chí mặt phía dưới cũng không thoát. Một bùng bình nguyên rộng lớn tan biến. A, Tùng Tán Đức Bố gầm lên hoảng sợ xem lẫn phẫn nộ, phát hiện thái cực đồ xuyên qua thiên hỏa tình không tổn hại gì lao tới. Tống ra một quyền cuồng mãnh cùng dao động năng lượng hùng hậu, một sải hào quang khổng lồ đổ vào thái cực đồ. Lần này Tùng Tán Đức Bố lộ ra hai loại dao động năng lượng, y không muốn chạm vào thái cực thần ma đồ, dựa vào cảm giác y cũng biết làm thế không đánh tan được nó mà điều khả năng bị thanh toán trước. Sải hào quang nhanh chóng chạm vào thần ma đồ, quá nửa năng lượng bị hút hết nhưng chỗ còn lại hất thái cực đồ văng đi. Y quả nhiên đáng sợ, thần ma đồ trưởng thành như hiện giờ, thần nam cũng thấy được chỗ đáng sợ mà nửa thân thể Tùng Tán Đức Bố cũng đủ chống cự. Tịch diệt luân hồi, tuyệt diệt thái hư. Thần nam quát lớn, hai loại pháp tắc được xuất ra, pháp tắc của bát hồn là phải trò đùa, Tùng Tán Đức Bố bị đánh tan tành. Lần này thì khác, hiện tại y đang trong cảnh linh hồn tàn khuyết. Khó lòng chịu nổi đòn đánh cỡ này, sống lên thê thảm, dùng toàn lực tụ hợp nửa thân thể lại, cúp đuôi chạy. Thái cực thần ma đồ quay vào thể nội thần nam, hắn cầm thần mâu chi hồn sáng rực đuổi theo, trong đầu chỉ có ý niệm phải diệt được Tùng Tán Đức Bố. Đối thủ thế này quá đáng sợ, tuyệt không thể để y phục nguyên, bằng không khó lòng biết mèo nào cắm miểu nào. Hai người như hai đạo lưu quang từ thiên giới hướng xuống nhân gian giới, trở thành cuộc đại truy sát vượt giới. Tùng Tán Đức Bố vứt hết tôn nghiêm, với ý mà nói bây giờ mặt mũi, vinh dự khác nào không khí, chỉ cần còn sống là được, có thời gian phục nguyên y sẽ lại trở thành bất bại. Lúc đó y sẽ hủy diệt hết cừu địch, không cần nguyệt lượng nữa, phải diệt hết để rửa mối nhục hôm nay. Mục tiêu là đỗ ra huyền giới. Y và thần nam nối nhau, vượt qua tốc độ cực hạn, chớp mắt vượt vạn dặm, núi non trôi lại vùn vụt, cảnh vật bên dưới biến ảo nhanh hơn tưởng tượng. Thoáng chốc họ đã tới tầng không cách đỗ ra huyền giới ngàn dặm. Trong lòng thần nam trầm trọng, phía trước có 6 thái cổ nhân vật. Hắn không dám nghĩ tiếp, nhưng hắn không cảm ứng được khí tức của họ. Chịu chết đi. Hắn đuổi kịp đối phương, thần mâu chi hồn đâm ra như tia sét sáng nhất, một đạo kim quang giết lên, vươn dài ngàn trượng xuyên qua thân thể Tùng Tán Đức Bố, độc địa đóng đinh đi trên một đỉnh núi. A, Tùng Tán Đức Bố kêu lên thê thảm, cả vách đá sụp xuống, nhưng lúc y bay lên, thần nam lại lao với vô thượng chi uy. Một quyền đập ngay vào mặt y, máu và mấy chiếc răng gãy văng ra, mặt Tùng Tán Đức Bố gần như lõm xuống. Y cuồng nộ quay ngoắt nửa thân thể lại tấn công thần nam. Bình! Thần nam liên tục đá ra trăm ngàn cước, đá gãy chân và eo Tùng Tán Đức Bố, máu tươi phun lên, y gầm lên điên cuồng, văng đi mấy ngàn trượng. Đến lúc kết thúc, thần nam không thể mềm lòng. Giữ lòng nhân với ma vương này, ngày sau ếp hắn rước họa diệt thân. Thân hình hắn loáng lên như hư ảnh biến khỏi không trung, nhanh chóng xuất hiện cạnh Tùng Tán Đức Bố. Tuyệt thế quyền pháp của bát hồn liên hoàn xuất kích, toàn bộ chúng hết ngực thái cổ nam tử. Y tan ra như cánh hoa khô bị vùi dập trong cơn cuồng phong bạo vũ. Chết rồi sao? Thần nam đứng trên hư không cẩn thận thăm dò, liền phát hiện điểm điểm quang hoa đang tụ lại. Hắn vừa kinh vừa nộ, điểm điểm linh hồn của đối phương ngưng tụ, bèn quát lớn. Đáng ghét, lẽ nào đúng là thiên cổ bất diệt chi thể? Không thể giết được hắn. Ta không tin. Hồn phách tịch diệt. Hắn xuất ra pháp tắc của thần gia để tứ nhân, giao động chuyên môn hủy diệt linh hồn tràn ra. A, Tùng Tán Đức bố hét lên thê thảm, điểm điểm linh hồn quang mang lại tan nát. Chết rồi sao? Thần Nam lạnh lùng truy tìm khắp nơi xem có linh hồn ấm ký của Tùng Tán Đức bố không. Trên nguyệt lượng thiên giới, nhân gian, các cao thủ thông qua ký ức thủy tinh cũng khẩn trương chú thị, trong lòng vừa kích động vừa hoảng sợ. Không ai muốn thần Nam công tốc, đều muốn hắn triệt để diệt vong thái cổ nhân vật đáng sợ này. Một tia sáng lóe lên trong lòng thần Nam, hắn vẫy tay, thần mâu chi hồn lấp lánh kim quang xuất hiện trong tay, như sao băng quét qua bầu trời, trùm xuống một ngọn núi cao, thần mâu cắm lên đó. Hắn và thần mâu xuyên qua, ngọn núi sụp đổ, hoàng kim thần mâu găm lấy một nửa thân thể huyết nhục mơ hồ. Tùng Tán Đức bố quá đáng sợ, mấy đòn hủy diệt liên tục tung ra mà vẫn không thể khiến y triệt để diệt vong. A, chết tiệt. Tiểu tử ngươi không thể giết nổi ta, nhớ lấy, sẽ có ngày ta tự tay hủy diệt ngươi. Y bị thần Nam găm trên mũi mâu kinh nộ gầm lên. Ngươi không có cơ hội, hôm nay ta nhất định đưa ngươi xuống địa ngục. Thần Nam lạnh lùng chào phúng. Tùng Tán Đức bố giận quá hóa cuồng, nghiến răng cười lạnh. Ha ha, địa ngục dám thu ta sao? Địa ngục không nhưng ta dám. Thần Nam quát vang. Hắn dùng thần mâu đâm đối phương rồi lăng mạnh, rồi thoáng chốc lại theo sát, tiếp tục xuyên qua, mấy lần như thế khiến linh hồn và nhục thể của Tùng Tán Đức bố càng lúc càng mờ mịt. Lưỡng thế vi nhân. Thần Nam tung ra pháp tắc của thần gia để tam nhân thân thể Tùng Tán Đức bố lại bị phân làm hai đoạn. Pháp tắc đáng sợ này là giao dung của sức mạnh thời gian và không gian. Linh hồn và nhục thể tuy bị phân cách mấy trượng nhưng thân thể như đang ở hai thế giới, quả thật kinh nhân cực điểm. Lúc ở thái không có thể sát thương được Tùng Tán Đức bố cũng từ pháp tắc này. Nhưng pháp tắc mạnh đến đâu, thần Nam cũng không muốn dùng lại. Hắn biết mỗi lần như thế, đối phương lại hiểu thêm một chút, sau cùng sẽ hoàn toàn vô cùng. Hiện tại, mọi thứ nên kết thúc. Hắn không giấu nghề nữa, mọi sát chiêu xuất hết ra. Sát Nga vĩnh hằng, hoàn vũ tận diệt. Lại hai pháp tắc được sử dụng, không chỉ nhục thể mà linh hồn Tùng Tán Đức bố cũng tiêu tan, chỉ còn lại hai dải hào quang cỡ nắm tay lấp lánh. Pháp tắc vô hiệu, ta thiên cổ bất diệt. Hai nắm linh hồn tinh túy thoát khỏi cấm cố của pháp tắc, dung hợp lại tiến về Đỗ Sa huyền giới. Trên nguyệt lượng, ai nấy thở dài tiếc nuối, đồng thời cực kỳ lo lắng. Tử Kim Thần Long tức giận gầm lên. Mẹ nó chứ, đúng là bất tử xú trùng. Ai cũng đồng cảm với nó, nhớ đến còn 6 người khác đáng sợ không kém, họ đều lạnh người, thần Nam đuổi theo thế này, nếu gặp họ. Lúc Tùng Tán Đức bố sắp lao vào Đỗ Gia huyền giới, thần mâu chi hồn lại được thần Nam lăng ra, cắm vào nắm linh hồn tinh túy ảm đạm. Tịch diệt luân hồi, tuyệt diệt thái hư, tam thiên đại thế giới, văn phong tam vạn lý, hồn phách tịch diệt, lưỡng thế phi nhân, sát na vĩnh hằng, hoàn vũ tận diệt. Hắn nóng lòng đã đuổi đến đây, loáng thoáng cảm giác được hung hiểm cực đại, phía trước kinh như có thái cổ hung thú đủ khả năng nuốt sống tất cả đang đợi hắn. Mắt hắn đỏ ngầu, toàn bộ sát chiêu đều tung ra, bất kể thân thể có chịu nổi áp lực không. Pháp tắc của bát hồn gần như đồng thời tác dụng vào linh hồn tinh túy của Tùng Tán Đức bố, thái cực thần ma đồ cũng bay ra. Tám đạo pháp tắc hợp lại, sức mạnh hủy diệt liên tục chấn tan linh hồn thần quang Tùng Tán Đức bố, nhưng linh hồn tinh túy của y hết lần này đến lần khác tụ lại, mỗi lần vỡ tan lại mờ đi một chút. Bát đạo pháp tắc đồng xuất, gần như lấy hết sức mạnh của thần nam, hắn ngồi phệt xuống trước cửa đỗ gia huyền giới, không thể động đậy nổi. Nếu như thế mà không giết được đối phương quả thật đành bó tay. Bát đạo pháp tắc luôn hồi giao thế, liên tục chấn tan linh hồn tùng tán đức bố, giải sáng càng lúc càng mờ, nhưng sức mạnh của tám pháp tắc cũng hao tận, sau cùng linh hồn thần quang mờ mờ cũng thoát được. Ta, thiên cổ bất diệt. Những lời ngông cuồng, lãnh khốc khiến thần nam gần như tuyệt vọng. Nhưng lúc đó thần ma đồ đang xoay tròn trục xuống che hết linh hồn thần quang. Đáng chết, a! Tùng tán đức bố hét lên bi phẫn. Lúc đó, mọi tu giả quan chiến đều thấy tim đập nhanh. Bất kể trên nguyệt lượng hay ở thiên giới và nhân gian, chúng nhân đều bị hút vào cảnh trận chiến cuối cùng này. Thái cực thần ma đồ chụp lấy tùng tán đức bố, liên tục phản vẹo, cơ hồ có một quái thú toan đập vỡ nó. Thần ma đồ cuốn lấy linh hồn thần quang của thái cổ nam tử, liên tục xoáy tròn trên không, vô tận sinh tử khí tức, hào quang hai màu vàng và đen chiếu rọi thiên địa. Khí tức thần thánh và đáng sợ cùng tồn tại. Hào quang sáng rực suốt nửa thời thần, sau cùng vang lên tiếng gầm từ thần ma đồ truyền ra. Thiên cổ bất diệt, ta không cam lòng. Rồi tất cả lặng ngắt. Thần ma đồ từ từ giảm tốc, quay trong trên không rồi lóe sáng, nhanh chóng thu nhỏ, tiến vào thể nội thần nam. Tu giả trên nguyệt lượng thiên giới, nhân gian đều nhìn rõ, thần kinh lỏng hẳn ra, mồ hôi ai cũng rầm rề, gần như tư thoát. Tuy không trực tiếp tại hiện trường nhưng ai cũng thấy như mình đích thân tham dự trận khoáng thế đại chiến. Tuy sau cùng thái cực đồ thần bí hút được linh hồn tùng tán đức bố, nhưng nếu y ở trạng thái đỉnh cao, thần ma đồ cũng không làm gì được y. Quả thật tùng tán đức bố quá mạnh, trận đại chiến này vừa gian nan vừa may mắn. Thần nam khôi phục nguyên khí, cầm hoàng kim thần mâu đứng dậy, do dự một lúc rồi tiến vào đỗ gia huyền giới. Cảnh tượng như tu la địa ngục trải ra trước mắt, thi hài chất chồng, huyết tích đã khô, mùi thi thể thối giữa chất thành núi. Thi khí dày đặc trải khắp huyền giới, núi non ngoài xa cũng liễu nhiễu hắc vụ, vô cùng đáng sợ. Huyền giới chỉ toàn mùi hôi thối, núi thi thể cùng từng rãnh máu, cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn. Thần mộ hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 312. Đỗ gia huyền giới đáng thương trở thành tu la địa ngục. Cảnh tượng thảm liệt quá mức, thi hài tan tành, bất kể nam nữ lão ấu, dù là thai phụ cũng bị chém thành hai mảnh, cả những hài đồng 3 tuổi cũng không thoát. Những khuôn mặt kinh hoàng, không nỡ nhìn vào. Thi khí trải rộng, hắc vụ cuồn cuộn, mùi tanh hôi ngập trời. Thần nam cầm hoàng kim thần mâu từng bước tiến vào huyền giới, tâm tình vô cùng phức tạp. Gia tộc này là đại địch của hắn, nếu không bị diệt, sớm muộn gì cũng phải đấu một trận. Nhưng thấy thảm cảnh này, lòng hắn không hề có khoái cảm phục cừu thái cổ thất nhân quá tàn nhẫn. Nếu diệt hết tu giả của đỗ gia, hắn không có gì để nói, nhưng cường giả cỡ họ mà vung đồ đao với cả con trẻ thật quá tàn nhẫn và tà ác. Hơn 5 vạn sinh linh trừ vài ngàn tu giả đều là phàm nhân, tất cả đều gặp bộc thủ. Huyền giới đã thành tử vực. Núi non và bình nguyên toàn bộ khô khốc, thực động vật đều bị rút hết sinh mệnh, trở thành nhân gian địa ngục chính hiệu. Hồi lâu thần nam vẫn không thể bình tĩnh, cước bộ vẫn vô cùng kiên định tiến tới. Lúc đó, cả trên nguyệt lượng cùng thiên giới và nhân gian, phần lớn ký ức thủy tinh vỡ tung, không thể nhìn thấy tình cảnh trong đỗ gia huyền giới. Ngũ tổ nhíu mày. Trong đỗ gia huyền giới có cấm chí cực mạnh ngăn người ngoài quan sát nên ký ức thủy tinh mới vỡ, thần nam quá mạo hiểm. Tuy sáu thái cổ nam tử tựa hồ không ở trong đó, nhưng vào trọng địa của người ta như thế, nhất định có phần nguy hiểm. Thần nam bước qua núi thi thể, nắm chắc hoàng kim thần mâu chỉ về phía trước, quyết tiến tới. Vượt qua mười mấy ngọn núi, ba bình nguyên, hắn đến được địa vực phát ra dao động đáng sợ. Dao động năng lượng từ đây phát ra khiến hắn bất an, phảng phất có hung thú đang đờ. Thi hải ít dần, vùng bình nguyên hoang lương này không có sinh mệnh nào, hệt như một hoang mạc. Chỉ duy nhất một ngọn núi đá đột ngột nhô lên, nguồn gốc dao động từ đây. Thần Nam cầm thần mâu chậm chậm đáp xuống, cẩn thận quan sát ngọn núi. Hắc vụ tràn lan, ngọn núi cao chừng ngàn trượng, chiếm diện tích 7-8 sẵm vung, nham thạch đen tuyền tràn ra năng lượng kỳ dị khiến ai nấy có cảm giác quái lạ, ẩn ước thấy được hồn phách phiêu đãng, lắng nghe sẽ thấy có ngàn vạn hồn phách đang gào rú. Nơi đây không giống một ngọn núi đá, giống núi thi thể hơn. Đó không phải ảo giác mà là cảm thụ chân thật. Ngọn núi tà dị. Thần Nam rảo bước tiến tới, một tay cầm mâu, dùng lực cắm vào vách đá, hoàng kim thần quang lóe sáng, từng khối đá ngàn cân rớt xuống, mang theo ánh sáng đen tuyền. Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, màu đen bên ngoài ngọn núi không được như ánh sáng bên trong. Hắn lập tức hiểu nguyên nhân bề ngoài tà dị như vậy, vì đó là huyết tích đã khô che kín màu sắc thật bên trong. Hoạt tế. Huyết tế, dùng sinh mệnh tế luyện thành núi đá. Tất cả đều có đáp án, hồn phách gào rú là thật, họ bị người ta giết chết để tế luyện thành hòn núi này. Đương nhiên người đỗ gia huyền giới bị thảm sát vì người ta muốn lấy họ là vật hiến tế, lợi dụng sinh mệnh chi năng để huyết tế. Thần Nam đành phải thám xét, tìm ra căn nguyên vấn đề, xem thái cổ thất nhân đã làm gì ở đây. Tận lúc tới mé kia ngọn núi bị huyết tế hắn mới tìm ra. Nơi đó có một không gian chi môn huyết quang ảm đạm đáng lóe sáng tà dị. Chết tiệt, thật ra đỗ gia huyền giới nối với chỗ nào. Trong lòng hắn ngập sự cảm không lành, cầm hoàng kim thần mâu bay tới gần. Không gian chi môn huyết quang lấp lóe cao 10 trượng, hình tròn. Sừng sững trên lưng chừng núi, nhưng bên trong lại đầy thánh khiết khí tức, ngăn cách huyết vụ và thi khí bên ngoài, đương nhiên trái ngược nhau. Thần Nam không do dự tiến vào trong không gian chi môn, lúc đầu như bạch ngọc thông đạo, nhưng đi ngoài trăm trượng liền thấy hỗn độn chi quang xuất hiện, từng điểm hào quang mông lung xả ra. Đến đây, thần Nam tin rằng đỗ gia huyền giới có một không gian thông đạo không ai biết, cũng không hiểu nó thông tới đâu, những thái cổ nam tử hiển nhiên từ đây thoát đi. Hắn cầm thần mâu cực tốc phi hành, nhanh chóng xuyên qua không gian thông đạo, định xem sáu người đó đi đâu. Tu vi của hắn khiến tốc độ đạt đến thế gian cực hạn, nhưng phi hành hai thời thần mà chưa đến điểm tận đầu. Mãi ba thời thần sau, hỗn độn chi quang dần ảm đạm, vân vụ đen ngòm dẫn với huyết khí dàn trải khắp không gian thông đạo. Thần Nam biết lối ra không còn xa, hắc vụ và huyết khí từ một góc khác tràn ra. Quả nhiên lối ra ngay trước mặt, nhưng có một đạo huyết môn cao 10 trượng phong bế đường đi. Thần Nam thử dùng thần mâu đâm vào, nhưng một đạo huyết quang bùng lên. Hất thần mâu đi, đoạn phát ra âm thanh đáng sợ như tiếng ma khiếu, đồng thời hắc vụ quanh đó tràn ra, phảng phất có bàn tay vô hình đang thò về phía hắn. Mấy lần thử không được, thần Nam đành thoái lui, sáu huyết môn ẩm chứa sức mạnh đang sợ, nếu hắn công kích thật mạnh ít lay động được nhưng cũng gây ra động tĩnh. Sáu thái cổ nhân vật đã đi qua, lỗ mãng hành động sẽ kinh động họ. Vạn vạn lần không thể, chỉ còn cách thoái lui. Thật ra đỗ gia huyền giới thông tới đâu? Hắn thắc mắc. Nhớ tới Tùng Tán Đức Bố nhiều lần nói với hắn rằng thế giới của các ngươi, hàm ý y không thuộc về thế giới này. Lẽ nào huyết môn thông với một thế giới khác chứ không phải đơn giản là với một huyền giới hay một không gian? Có lẽ là thế. Hắn nhớ tới đệ tam giới, có phải sau huyết môn là nơi đó? Hắn thấy vừa phải vừa không phải. Hắn thật sự hy vọng cánh cửa này nối với đệ tam giới. Nếu vậy sáu thái cổ nhân vật sẽ đấu nghiêng trời nghiêng đất với bọn ma chủ, giảm bớt áp lực cho thiên giới và nhân gian. giờ không thể ở lâu, hắn rời khỏi huyền giới, như sao băng vạt ngang bầu trời, nhanh chóng bay lên thiên giới, hướng về Nguyệt Lượng. Về đến nơi, tiếng hoan hô vang dội, thanh niên thần gia đã coi hắn là huyết mạch gia tộc. Trận kịch chiến một ngày một đêm khiến các thanh niên cao thủ cải biến ấn tượng với hắn. Mọi người vây lấy hắn như một anh hùng. Bọn tử kim thần long, long bảo bảo, cổ tư côn luôn lão yêu vô cùng kích động. Trận đại chiến quá gian khổ, hạ được tùng tán đức bố không dễ chút nào. Hồi lâu, thần nam mới xuyên qua được vòng vây của thanh niên thần gia, lúc đó bọn vũ hình đại ma mới có cơ hội đến hỏi han. Chỉ có đạm đài tuyển như tiên tử cô tịch đứng ngoài xa, không buồn di động cước bộ. Đợi khi mọi người bình tĩnh lại, hắn mới trịnh trọng bẩm báo với tứ tổ và ngũ tổ. Hắn biết hai lão kiến thức đa quảng, chưa biết chừng sẽ đoán ra gì đó. Nghe hắn kể lại tình hình trong đỗ gia huyền giới, ai nấy đều động dung. Năm vạn sinh mệnh bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn chỉ để mở một không gian thông đạo, quả là việc đáng sợ. Thật ra sau thông đạo là đâu? Lẽ nào là một cổ lão bí địa, hoặc một thái cổ huyền giới vô cùng tà dị? Tất cả chìm trong suy tư. Duy có sắc mặt tứ tổ và ngũ tổ vô cùng khó coi, đưa mắt nhìn nhau. Tứ tổ chật vật cất tiếng: "Ta thấy, ta biết nó nối đến đâu." Sắc mặt ngũ tổ nhợt đi: "Kỳ thật, chúng ta đã sớm hoài nghi, chỉ có điều không tin, hôm nay mới xác nhận được. Họ thật sự không thuộc về thế giới này." Tất cả kinh hãi, tin tức này quá kinh nhân. Đại ma trầm giọng: "Không phải ngươi của đệ tam giới sao?" Sắc mặt tứ tổ phi thường khó coi: "Không, là một thế giới cực kỳ đáng sợ mà chúng ta không biết." Tất cả chấn kinh, mãi đến thời đại loạn ly này, nhiều bí mật mới từ từ xuất hiện. Ai cũng biết đến thiên giới, nhân gian, cách đây không lâu là đệ tam giới, rồi cả tàn phá thế giới, hiện tại lại xuất hiện thêm một thế giới mới mẻ, tức là có năm thế giới, bảo sao họ không kinh ngạc. Sao có thể? Còn thế giới khác nữa? Không ai chịu tin. Ngư tổ thở dài: "Tàn phá thế giới từng là thế giới chân thật, bất quá bị hủy diệt, chúng ta cũng không biết tên của nó. Nếu lấu đệ tam giới là tiêu ký thì gọi nó là đệ tứ giới. Mấy thái cổ nam tử đích xác đến từ một thế giới chúng ta không biết, tạm gọi là đệ ngũ giới." Nguyệt Lượng xôn xao: "Chuyện này quá khó tin." Lúc thanh âm nhỏ dần, tứ tổ mới nổi tiếp: "Nhiều lão bất tử biết việc phân chia tam giới, nhân gian thiên giới, đệ tam giới. Nhưng thần thoại cổ xưa nhất cho biết còn có lục đạo." Như sấm động trời quang vang lên bên tai mọi người. Tứ tổ nói: "Nói về lục đạo, ngay cả những nhân vật từ thái cổ thời kỳ cũng thấy hư vô phiêu diêu. Nhưng từ thời đó nhiều lão bất tử đã tin rằng lục đạo thật sự tồn tại, họ càng tin rằng từ xa xưa nữa từng có lục đạo đại chiến." Lục đạo: nhân gian thiên giới, đệ tam giới, đệ tứ giới. Hồi lâu mọi người mới tỉnh lại, họ là thần, là tiên, nhưng lúc lục đạo thần phải tái hiện, họ chỉ còn là người. Ai cũng dự cảm được một trường bão tố sắp bắt đầu. Ngũ tổ than: "Dù chúng ta không tin nhưng đến giờ đành phải thừa nhận những gì dự đoán là thật." Thần nam nhớ lại tin tức trọng yếu mà Tiềm Long từng thố lộ, ma chủ cũng dự cảm như thế, sẽ có những nhân vật đáng sợ xuất hiện, cao thủ thiên giới và nhân gian có thể gặp tai họa. Hiện giờ thành sự thật, xem ra ma chủ đã dự đoán được nên mới vội vàng đem toàn bộ thiên giai cao thủ đến để tam giới tu sửa gì đó. Chuyện đó hình như còn trọng yếu nữa. Hắn đem toàn bộ câu chuyện kể lại, hy vọng mấy lão bất tử của thần gia có thể giảng giải đôi điều. Tứ tổ trầm tư hồi lâu mới nói: "Lục đạo truyền thuyết có thể tái hiện, ma chủ chắc muốn tu sửa luân hồi trong truyền thuyết." "Luân hồi là gì?" một thanh niên vãn bối hỏi. "Đó cũng là vấn đề mọi người đều muốn biết." Tứ tổ lắc đầu: "Cụ thể thì ta cũng không biết, chỉ là mấy lời mơ hồ ghi lại trong điển tích cổ xưa của thần gia. Ngũ tổ quát to với mấy thanh niên thần gia: các ngươi sinh ra trong thời loạn, vừa là may mắn, vừa là bất hạnh. Nếu lục đạo truyền thuyết tái hiện, không lâu nữa các ngươi sẽ được thấy sức mạnh chân chính của thái cổ chư thần. Đại đa số chắc đã chết, nhưng cũng có người cực đạo thăng hoa. Lần thiên địa lay động, thần ma đại kiếp lần này còn đáng sợ hơn vạn năm trước. Thiên địa lay động, thần ma đại kiếp. Tám chữ này khiến hắn khẽ rúng động. Từng mấy lần truy vấn quá tứ tổ và ngũ tổ vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ không chịu tiết lộ. Giờ lại biết thêm một số bí mật. Thần mộ hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 313. Không chỉ mình thần nam muốn biết vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì, mà tất cả đều muốn hiểu bản chất vấn đề. Trường tai nạn kinh hồn đó, thật ra đã có bao nhiêu thần ma gục ngã? Không ai rõ. Những người còn sống sót, mỗi lần nhớ lại đều lạnh mình, bất kể cường nhược, ứng trước trường tai nạn đó đều thành nhược giả hết. Rất ít người có mặt tại đây từng trải qua, nhưng ai cũng nghe qua truyền thuyết, đều lấy làm hoảng sợ, nỗi sợ nảy sinh từ trong lòng với những mối nguy hiểm mơ hồ. Tứ tổ lộ vẻ trầm tư tựa hồ không yên lòng, ngũ tổ cũng tỏ ra rất phức tạp, vừa hoảng sợ vừa vui mừng, tựa hồ chìm vào hồi ức xa xưa. Hồi lâu sau, tứ tổ mới nói: những gì không biết khiến người ta hoảng sợ, nhưng thiên địa có nhiều việc không thể hiểu hết được, các ngươi không cần phải hiểu sâu. Nhưng chuyện này có liên quan đến sinh tử, ai biết được khi nào sẽ tái hiện cảnh tượng đáng sợ năm xưa. Một vãn bối thần gia to gan lên tiếng hỏi: bốn lão yêu Côn Luân, Tử Kim Thần Long, Đại Ma, Vũ Hinh, cả Đạm Đài Tuyền cũng lộ vẻ quan tâm muốn biết tai nạn năm xưa có gì bí ẩn. Tứ tổ tiếp lời: không phải ta không muốn nói, mà nhiều việc không thể tìm rõ ngọn nguồn. Ông nhìn lên hư không, sao trời ảo diệt, bốn mùa thay nhau, không có vĩnh hằng hay điều cuối cùng, tất cả lại theo quý tích đặc biệt mà tiếp tục. Lão tổ thật ra muốn nói gì? Giải thích cho chúng cháu rõ. Ta muốn nói lúc xuân đến, vạn vật trồi lên, sinh cơ tràn ngập chấm phẩy, hạ về ánh dương quang sung túc, mưa đổ rào rào, vạn vật phồn thịnh chấm phẩy, thu sang tiếng gió hiu hắt, lá rụng tả tơi, hoa cỏ điêu linh chấm phẩy, đông tới đại tuyết bay bay, băng phong vạn lý, lạnh thấu xương chấm phẩy, đợi lúc xuân về, tất cả lại giao thế luân hồi, bắt đầu vòng quay mới. Lão tổ thật ra muốn nói gì? Ta muốn nói thiên địa súng động, thần ma đại kiếp cũng như tiết thu buồn bã, tiết bưng lạnh lẽo. Lúc các tu giả trong thiên địa phá được sinh tử hạn chế, tiến vào trường sinh lĩnh vực, cũng như có một vùng thiên địa đầy sinh cơ lúc xuân về đời họ. Khi họ bước vào giai đoạn mùa hạ là tiến đến huy hoàng đỉnh cao. Lúc này cảnh bốn mùa giao nhau, vĩnh hằng bất biến sẽ không thể dừng lại, tiếng gió thu buồn bã không còn xa nữa. Thần ma sẽ điêu linh như hoa cỏ, đợi đến lúc lạnh thấu xương, băng phong vạn lý là lúc thần ma hủy diệt. Quy luật này là thiên địa vĩnh hằng bất biến. Tứ tổ tuy không tiết lộ bản chất của thiên địa rúng động, thần ma đại kiếp, nhưng dùng một cách khác chỉ ra nhân quả trong đó, ai cũng cảm giác có một bức tranh mơ hồ trải ra trước mặt. Tứ tổ và ngũ tổ không chỉ rõ loạn động thiên địa là gì, nhưng chúng nhân dấy lên khát khao vô tận. Nhiều người bắt đầu tranh luận: bối mùa thay nhau, vạn vật điêu linh không phải tuyệt đối, thu cúc ngải khí lạnh, đông mai lại dựa vào ngạo cốt mà nơ hơ e, nơ hơ đón, trong số thần ma cũng có không phải cường giả nào cũng tránh né thiên địa đại kiếp mà sẵn sàng đón đợi, có người tồn tại được, họ là cường giả của thần ma. Thần gia chúng ta truyền thừa qua nhiều năm tháng, cao thủ các đời vô số, không nói những người đời thứ nhất, ngay như đời tứ tổ và ngũ tổ cũng nhiều anh kiệt, nếu có mấy người đó tỏa trấn thế lực của gia tộc không phải đáng sợ cực điểm sao? Không sai, nhưng không thể có nhiều cường giả như thế còn sống. Đây là một thế giới cân bằng, bốn mùa nối nhau thịnh cực tất suy, thiên địa không phải là bất biến, thành ra hiện giờ mới thành thế này. Lẽ nào bao nhiêu cường giả trên đời không có ai muốn tìm hiểu ngọn nguồn? Đương nhiên có, một nhóm người trong truyền thuyết vẫn đang đánh cờ. Luyện hóa thế giới đột phá hạn chế của đại thiên địa không phải là mục tiêu sau cùng của họ. Đừng hỏi ta vấn đề này, thần gia chúng ta xưa nay đứng ngoài tranh đấu, vẫn ở đây tu dưỡng. Nhiều vãn bối cơ hồ quên mất thân phận của hai lão tổ, hiếm có cơ hội thế này nên họ hăng hái thảo luận. Sau cùng lại quay về vấn đề lục đạo, đại ma xen vào hỏi. Về chuyện này, ta từng nghe qua, lẽ nào là nhân đạo, thiên đạo, súc sinh đạo, A-tu-la đạo, ác dược đạo, địa ngục đạo trong truyền thuyết? Ai cũng quan tâm đặc biệt tới vấn đề này, hiện trường lập tức yên tĩnh. Tứ tổ lắc đầu. Ngươi hiểu được đôi chút, nhưng đó chỉ là hữu hình tiểu lục đạo, không phải vô hình đại lục đạo. Nhân đạo, thiên đạo, súc sinh đạo, A-tu-la đạo, ác dược đạo, địa ngục đạo bao quát cả thiên giới, nhân gian, đệ tam giới, là do những cường giả tuyệt đỉnh trong nhóm tham gia đánh cờ diễn hóa thành. Họ định dùng hữu hình tiểu lục đạo phỏng theo vô hình đại lục đạo để đạt được mục đích nhất định. Còn họ mở lục đạo làm gì thì chúng ta không biết, bởi chưa đạt đến tầm. Ta chỉ biết lục đạo mà ngươi nói có quá nửa bị hủy, bị những người tham dự ván ở vứt ở Vĩnh Hằng Sâm Lâm. Đây quả là tin tức kinh nhân, đại ma vô ý động đến một bí mật kinh thiên khiến tất cả lại sôi lên nghị luận. Thần Nam từng đi qua Vĩnh Hằng Sâm Lâm, biết được ở đó đáng sợ thế nào, giờ nghe đến tiểu lục đạo liền tin ngay. Cảnh vật trong Vĩnh Hằng Sâm Lâm vô cùng tà dị, như hoàng tuyền lộ chết chóc, ngại hà kiều đáng sợ, huyết hải vô tận, khô lâu cốc âm u. Chắc là A-tu-la đạo và địa ngục đạo. Chả trách lúc trước hắn có cảm giác rằng đây là một vùng thiên địa rộng lớn, nhiều tập. Lục đạo, lục đạo. Lòng hắn đầy nghi vấn, không thể trầm mặt bèn hỏi những chuyện từng hỏi trước đây. Thương thiên, hoàng thiên là những dạng tồn tại thế nào? Trước đó, tứ tổ và ngũ tổ tuy hoài nghi thái cổ thất nhân đến từ thế giới khác nhưng chưa từng nói ra. Với vấn đề thần Nam hỏi cũng không đáp hoặc chỉ hàm hồ cho qua. Giờ bị hỏi lại, ngũ tổ trầm mặt rồi nói. Chắc là nhân vật tiếp xúc với nhóm người chơi cờ kia. Thần gia không tham dự nên không biết nhiều, có lẽ thần đại, thần nhị biết được đôi chút. Nhân vật tiếp xúc với những người đánh cờ. Có phải là dạng tồn tại thần bí nhất có thể giáng xuống thần ma đại kiếp mà bọn họ đang khổ công tìm hiểu? Không có việc gì chứng thực nên ta không dám khẳng định. Một vãn bối thần gia hỏi. Hai vị lão tổ nói rằng lục đạo thần thoại mà cùng hiện sẽ đáng sợ hơn cả thần ma đại kiếp, có thật thế chăng? Tứ tổ nói. Ta bảo rồi, sao mọc rồi lặn, bốn mùa nối nhau tất cả đều theo quy luật. Từng xảy ra thiên địa đại động, thần ma đại kiếp, tuy đáng sợ nhưng chỉ xảy ra ở thế giới chúng ta quen thuộc. Nếu lục đạo thần thoại tái hiện sẽ còn khủng khiếp hơn đại kiếp nhiều. Cùng như trong một dòng sông sôi réo, con thuyền nhỏ gặp phải sóng lớn đã là tai họa diệt thân, nhưng lúc nó ra biển lớn, gặp phải ngàn tầng sóng gầm gào, lúc đó mới minh bạch tai nạn đáng sợ thế nào. Vậy đại lục đạo thật ra xuất hiện bao giờ, những thế giới chưa hiện thân là như thế nào? Tứ tổ lắc đầu. Ta không biết, muốn nhìn xa hơn phải đứng ở vị trí cao hơn nữa. Đáng tiếc ta chỉ đạt đến thế, nếu muốn biết thêm phải tiến một bước nữa. Các ngươi đều còn trẻ, là bậc nam nhi tiềm lực vô hạn, chỉ cần nỗ lực, sớm muộn gì cũng có ngay đứng trên đỉnh núi cao hơn chúng ta. Đương nhiên tình thế hiện tại vô cùng khẩn bách, vì thế mọi người nghị luận để tính đường về sau. Hiện tại ai cũng biết tương lai không xa sẽ phải đối diện với hung hiểm. Nửa ngày sau, mọi người trên quảng trường mới giải tán, Thần Nam theo hai vị lão tổ rời khỏi đám đông. Hắn nhìn thấy tám nữ tử thanh lệ xuất trần lặng lẽ đứng ngoài xa nhìn hắn. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác chua xót, biết đó là tình cảm của bát hồn nên vội quay đi hướng khác. Đó đều là những người chí thân, nhất định hắn phải đến khấu đầu khấu kiến, nhưng hiện tại đang có bát hồn trên người, không thể đến được. Thần Nam, cháu có cảm giác khó chịu không? Tứ tổ hỏi. Sức mạnh của bát hồn chỉ tồn tại 3 ngày rồi sẽ tan biến. Cái gì? Chỉ có 3 ngày, đại chiến mất 1 ngày đêm, giờ còn chưa đầy 2 ngày nữa, cháu vẫn còn nhiều việc quan trọng chưa làm. Ngũ tổ hỏi. Cháu muốn làm gì? Thần Nam thật sự có nhiều việc phải làm. Trước tiên hắn định luyện hóa tàn phá thế giới, nhưng lập tức rũ ngay ý nghĩ khỏi đầu. Bát hồn tại thần tuy sức mạnh vô cùng nhưng thời gian không nhiều. Hơn nữa đó không phải sức lực bản thân. Khi bát hồn ly thể có thể sẽ xảy ra bất chắc. Cháu muốn dùng tu vi siêu tuyệt hiện này luyện chế lại thanh đồng cổ mâu thành binh khí riêng. Hiện tại nó còn ở thái không thần mâu chi hồn tuy trong tay cháu, nhưng linh hồn ấm ký của Tùng Tán Đức Bố còn chưa được xú hết. Tứ tổ nói. Thế hả, có linh hồn rồi thì yên tâm. Ta chỉ cho cháu con đường sáng. Sau khi rũ hết ấm ký của Tùng Tán Đức Bố, cháu nên xuống Phong Đô Sơn ở nhân gian thử vận khí. Đương nhiên vạn vạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó. Thần Nam nghe lời tứ tổ chỉ điểm nhưng không chú ý đến câu sau cùng, vạn vạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó. Phong Đô Sơn là nơi sát khí nặng nhất thiên địa, do ngàn thiên vạn quân hồn ngưng tụ lại mà thành, xứng danh cổ vãng kim lai đệ nhất âm địa. Nếu đem sát khí vô tận ở đây nhập vào thần binh, có lẽ sẽ luyện ra một cây hung binh khoáng cổ tuyệt kim. Lục đạo thần thoại sẽ tái hiện. Hiện tại tình huống với các tu giả vô cùng khẩn trương, hắn cần nhanh chóng nâng cao thực lực. Hắn có cảm giác lúc Đại Long Đao, Liệt Không Kiếm, Khốn Thiên Tác, Hậu Nghệ Cung thoát đi, hắn sẽ không có món binh khí nào vừa tay. Thanh đồng cổ mâu tuyệt không kém hơn mấy bảo vật đó, thậm chí còn mạnh hơn mấy món thần binh tàn khuyết linh hồn, luyện nó thành tuyệt thế vung binh là lựa chọn tối ưu. Nếu Liệt Không Kiếm, Khốn Thiên Tác, Hậu Nghệ Cung ra đi, hắn không có gì tiếc nuối mà có cảm giác giải thoát. Xưa nay hắn vẫn tin rằng sức mạnh lớn nhất phải do mình luyện ra. Hắn rời Nguyệt Lượng, bay lên thái không. Ánh sao sáng rực, hắn đến vùng tư không từng xảy ra đại chiến. Thi hài thiên mã lặng lẽ trôi nổi, đầu và thân thể đã phân ly. Thần Nam dùng ẩn mâu chi hồn đâm xuyên liền phát hiện vẫn còn linh hồn dao động khe khẽ. Một tia tư ảnh mờ mờ chưa hoàn toàn tắt đi, đang ngủ sâu để tu dưỡng. Thần Nam không do dự, thần mâu phát ra thần quang sáng rực, nghiền nát thiên mã, linh hồn thần quang triệt để cắt ngóm. Nó là thiên mã, đã đạt mức tại thiên giai sơ cấp. Tuy lúc trước hắn giết nó dễ dàng như ngựa thông thường, nhưng khi nó phục nguyên còn hắn không còn sức mạnh của bát hồn, nó gần như vô địch thiên giới và nhân gian. Trong tình huống không còn thiên giai cao thủ, không thể nuôi một mối đại hoạn được, chỉ còn cách diệt đi. Thanh đồng cổ mâu gì xét cách đó không xa, không còn chút thần quang nào, nhưng Thần Nam không dám coi thường, không bị vẻ ngoài của nó che mắt. Nó là tuyệt thi thần binh, sát phạt binh khí chân chính từ thời thái cổ truyền lại. Trong trận đại chiến, thần mâu chi hồn tuy không tổn hại, nhưng thanh đồng cổ mâu lại bị Liệt Không Kiếm, Đại Long Đao tạo thành những chỗ sứt mẻ, vết nghiêm trọng nhất gần như gãy gập. Nhưng Thần Nam đem binh hồn nhập vào, tất cả liền từ từ thay đổi, những nơi tổn hại dần liền lại như cơ thể có sinh mệnh. Quả thực thần binh có hồn phách hoàn chỉnh, quả thật hùng mạnh đến khó tưởng tượng nổi. Về mặt này, Đại Long Đao, Liệt Không Kiếm không so nổi. Thời gian không nhiều nữa, hắn cầm thanh đồng cổ mâu nhanh chóng bay về thiên giới. Lúc tiến vào tầng không thiên giới, hắn phát giác những chỗ vỡ nát của thanh đồng cổ mâu tu bổ lại nhanh hơn hẳn, từng đạo ánh sáng từ bốn phương tám hướng tụ về. Quan sát kỹ mới thấy đó là tinh kim chi túy trong truyền thuyết. Nghe đồn rằng ngàn thạch kim loại không luyện nổi một hạt tinh kim chi túy, gần như không thể tìm đâu ra chất liệu này. Giờ hắn mới biết vẻ ngoài gì xét của thanh đồng cổ mâu chỉ để che mắt, nó được đúc bằng tinh kim chi túy. Hiện tại, nó cần tinh kim chi túy tu sửa bản thể nên phải thu gom từ khắp nơi lại. Đúng là bảo vật của bảo vật. Càng ngắm hắn càng không muốn buông ra. Hắn không thích dùng kiếm bởi thấy quá nhô nhược. Cái gì mà vương giả chi kiếm bất quá là một món trang sức, không phải sát phạt chi binh chân chính. Hắn thích dùng trường đao, trường mâu, những binh khí đắc dụng nơi chiến trường. Tập hợp ưu điểm của đao và mâu, hắn quyết định nghĩ cách đúc cổ mâu thành binh khí hắn ra thích nhất, phương thiên hỏa kích. Chế tạo thần binh dạng này, thần hỏa bình thường không được, nhất định phải là thiên hỏa nơi địa hạch mới là lý tưởng. Trong lòng máy động, hắn nhớ đến nơi tiểu bất điểm khổ tu tựa hồ nó cả ngày, ngâm trong nham tương dưới lòng đất, lập tức bay về phía đó. Ta chỉ là một con chim nhỏ bé, muốn bay cũng không thể bay cao, ta đi tìm mãi một vòng tay ấm áp, yêu cầu này cũng không cao. Trên miệng hỏa sơn, tiểu bất điểm đáng thương, toàn thân đen nhánh, đôi mắt sáng rực hấp háy, nước mắt sẵn sàng rơi xuống. Nó đang đứng ở miệng hỏa sơn, hát bằng giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ, tự hồ ủy khuất cực điểm. Cách đó không xa, trên một đỉnh núi, một con cự điểu màu hoàng kim cao chừng 10 trượng đang oán than. Tiểu bất điểm, ngươi nên biết chi túc, ngươi khổ thì ta ít khổ hơn chắc. Hai cánh ta gãy mấy trăm lần, ngươi cả ngày được ngâm mình còn gì. Tiểu bất điểm đen xì lập tức gào lên tức giận. Tên biến thái, đồ phu. Ô ô, ngươi còn bắt ta mỗi ngày phải đến địa hạt lấy thiên hỏa xong mới được quay về, ô ô. Đương nhiên con chim đáng thương này là tiểu phượng hoàng, còn kẻ xui xẻo cạnh đó là hận thiên đê. Ngoài xa vang lên tiếng thét. Hận thiên đê, ta hạn cho ngươi trong nửa thời thần bay xong 18 vạn dặm. Tiểu bất điểm đi lấy tiếp một ít thiên hỏa mới được về. Hận thiên đê hoảng sợ vội vung cánh bay ngay. Tiểu phượng hoàng nghẹn nơ hơ hơ a o. Ô ô, đáng thương thay, thần nam ca ca, tiểu long ca ca, su côn thúc thúc ở đâu, mau đến cứu ta. Hào quang lóe sáng, tiểu phượng hoàng cảm giác trên miêng hỏa sơn xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Nó rùi rùi cặp mắt đầy nước, reo lên với vẻ không tin. Thần nam ca ca, cuối cùng ca ca cũng đến cứu. Vù một tiếng, tiểu bất điểm từ trên hỏa sơn bay lên chui vào lòng thần nam, thần tình thương tâm cực điểm, lệ châu lăn xuống thánh thót, rùi rùi vào ngực hắn, như một cô bé chịu ủy khuất. Đây là phượng hoàng niết bàn chi thân cùng thời đại với thái thượng yêu tổ kim dũng cốt lâm, hoàng nghĩ sao? Thần mộ hay, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 314. Tiểu phượng hoàng như hài tử mất mẹ, đột nhiên thấy thân nhân ấy khuất đen hồ đồ, cười khóc một hồi khiến gương mặt đầy nước mắt. Thần nam nhẹ nhàng vỗ về nó. Đừng khóc, đừng khóc, khóc nữa sẽ thành quả đen loang lổ đấy. Tiểu bất điểm ngượng ngùng thoát ra, toàn tân phát ra hào quang bảy sắc, lớp lông đen bị hất bay hết, lộ ra lớp lông bảy màu rực rỡ. Nó vẫn xinh đẹp như trước nhưng thần tình vô cùng ủy khuất, cất lên giọng nói vọng nhiều. Thần nam ca ca, sao giờ mới tới, muội suýt bị tên quái vật đó đầy à đến chết. Đại bằng thần vương từ xa bay tới, thần thái vẫn trầm tĩnh như xưa. Toàn thân cuộn trong chiếc áo đen, mái tóc vàng sáng rực như hoàng kim hỏa diễm đang nhảy nhót. Khuôn mặt cương nghị như được điêu khắc, nhìn xéo theo góc này y là một trung niên nam tử anh đính. Một nửa khuôn mặt lại là khô lâu cốt, hoàn toàn không có huyết nhục,

Đồ phu ngươi tuy hung hãn nhưng ta biết vì ngươi muốn tốt cho ta, đôn đốc ta tu luyện, đa tạ. Ta phải đi, sau này sẽ đến thăm ngươi, giúp ngươi báo cửu. Đại bằng thần vương cảm khái, con mắt suy nhất ánh lên nét nhu hòa, mỉm cười vuốt ve nó. Tiểu bất điểm mau lớn, đi đi. Thần nam không mang theo hận thiên đi, biết nó chưa đến lúc xuất sư, hiện tại thời gian gì thường khẩn bách, chỉ còn một ngày nữa. Hắn mang tiểu phượng hoàng, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Phong Đô Sơn ở nhân gian. Nơi này sầu vân thảm đạm, âm khí xung thiên, hiệu xưng thiên thượng địa hạ đệ nhất âm địa. Hắc vân cuồn cuộn, hồn ảnh lập lờ trong mà âm vụ, dãy núi Phong Đô Sơn lạnh lùng trong làn âm khí đáng sợ. Trước đây thần nam không cảm thấy gì nhưng giờ bát hồn tại thân, tu vi của hắn cao đến mức không tưởng tượng được, nhận ra nơi đây có điều gì thường. Hắn nhớ đến truyền thuyết rằng nơi đây có một tòa khoáng thế đại trận phong tỏa đề phòng âm khí ngoại tiết, đồng thời nhớ lời ngũ tổ sẵn lúc đi, nên xuống Phong Đô Sơn ở nhân gian thử vận khí, đương nhiên vạn vạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó. Đủ thấy Phong Đô Sơn không phải nơi tốt lành. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 315. Phong Đô Sơn miên miên vô tận, hắc vân dày đặc, âm khí xung thiên như u minh địa ngục. Theo truyền thuyết, nơi đây là âm phủ, hồn phách những người chết đều quy về. Hắc vụ ảo ảo, tựa hồ có trăm ngàn vượt ảnh đang nghe nanh múa vuốt, sát ý xung thiên. Thần nam không phải đến đây lần đầu, phát giác hình như mình có duyên với nơi này, mỗi lần đến đều trải qua một trường sinh tử huyết chiến. Không biết hôm nay sẽ gặp chuyện gì. Phong âm đại trận trong truyền thuyết hay lời đề tỉnh của ngũ tổ khiến hắn cảnh giác. Tuy biết Phong Đô Sơn không phải nơi tốt lành nhưng hắn không sợ biến cố phát sinh, hơn nữa còn hy vọng xảy ra chuyện gì đó. Nhân cơ hội sức mạnh bát hồn vẫn còn, hắn muốn giải quyết vài ba ẩn hoạn. Tương lai không thể đoán được, khi những nhân vật hùng mạnh của đệ ngũ giới lên ở đây mà còn ẩn hoạn chắc chắn sẽ gây ra biến cố không đơn giản. Thần nam ca ca, sao lại đến chỗ vượt khí âm a này, khó chịu lắm. Tiểu Phượng Hoàng khiếp hãi đứng vai hắn, nhỏ giọng hỏi. Tiểu bất điểm tuy đã là thần vương nhưng vẫn nhát gan như hồi còn nhỏ. Thần nam chỉ biết lắc đầu, nó còn phải rèn luyện nhiều. Ta muốn luyện hung binh nên cần vô tận sát khí ở đây. Ô, hành động này lại tạo phúc cho bách tính. Ở đây mai táng ngàn vạn quân hồn, bị tuyệt trận phong tỏa, âm khí ngày càng nặng, sẽ có ngày bùng phát, chưa chừng sẽ giết chết vô số sinh linh. Ta phải nghĩ cách luyện hóa số sát khí này. Hắn nói không sai, sớm đã biết Phong Đô Sơn là đại hoạn, để âm sát y khí ở chốn nhân gian địa ngục này ngưng tụ đến một độ nhất định, có thể sẽ thành địa ngục chân chính. Dùng phong âm đại trận phong tỏa âm sát chi khí giống như đang bố trí âm mưu, sát khí cuộn lại như tuyết cầu, sau cùng. Thật không dám tưởng tượng. Thần nam mang tiểu phượng hoàng bay vào trung ương dãy núi miên miên vô tận. Phương thiên hỏa kích bị hắn quăng lên không, rồi dùng thông thiên địa pháp lực đẩy vào thân kích. Tức thì lưới kích sáng choang phát ra hào quang chói lọi, thân kích đen ngòm lóe lên ánh sáng đặc hữu, cả cây kích phát ra dao động hồn năng cực mạnh. Đó là tiếng rung động, hoan hô của binh hồn. Thoáng chốc cây kích dài gần một trường phóng đại ngàn lần, bùng lên ngàn vạn đạo hào quang trên không, khác nào một ngọn núi đang vươn mình. Lưới kích lạnh lẽo như mặt hồ phản xạ ánh sáng, thân kích dài mấy ngàn trượng chuyển động như một con rồng đen. Cả cây kích ngang ngửa với một đỉnh núi cao, dao động đáng sợ phát ra đương nhiên đủ khả năng san bằng bất kỳ núi non, bình nguyên nào cản trở, xứng danh tuyệt thế hung khí. Đi! Thần nam quát lớn, Phương Thiên Hỏa kích như thiên long có sinh mệnh, tiếng choang choạng vang vọng trời mây, chúc đầu xuống cắm vào Phong Đô Sơn. Lưới kích khổng lồ đổ xuống, thoáng chốc chẻ một ngọn núi như dọc giấy. Hung binh cắm vào đỉnh núi, loạn thạch xuyên không, cử sơn tan tành, nơi nó cắm vào ngùn ngụt hắc vụ, vô tận sát khí ùn ùn đổ tới. Hút, thần nam lạ quát vang, dùng vô thượng đại pháp lực khống chế. Phương Thiên Hỏa kích sáng rực hào quang, cơ hồ lên tận trời cao. Phong Đô Sơn như mặt biển yên lặng dậy sóng, sát khí cuồng bạo tràn tới từ trung tâm là hung kích tựa hồ hình thành một hắc động cực lớn điên cuồng hút thấy vô tận âm sát chi khí. Sát khí từ bốn phương tám hướng đổ về, phảng phất như một dòng sông gầm gào thanh thế hãi nhân. Đứng trên không nhìn xuống chỉ thấy cảnh sóng dậy hùng tráng. Ngàn vạn vượt hồn gào khóc, vô số hắc vân tụ tập lại, liên tục trầm xuống, sau cùng ngưng tụ thành ma long lao vào hung kích như thiêu thân. Phương Thiên Hỏa kích như biển lớn đón trăm sông đến là hút, vô tận sát khí liên tục bi hấp thu. Nó như đồng không đáy, hút sạch sát khí của đệ nhất âm địa. Cả Phong Đô Sơn đều rung lên. Vô số hồn phách gào rú khiến người ra sờn gai ốt. Chốn nhân gian địa ngục dần sôi lên. Phương Thiên Hỏa kích như ngọn núi cắm vào Phong Đô Sơn liên tục rung lên, vô tận sát khí như mỹ vị khiến nó hưng phấn. Sát khí ngưng tụ từ quân hồn không hề tầm thường, nếu không có phong âm đại trận, sát khí đã lay động nhân gian tiến lên thiên giới. Thần Nam bắt đầu tôi luyện hung binh, dùng vô thượng pháp lực đẩy vào hung kích, luyện hóa sát khí âm thành xung thiên sát khí. Dần dần, Phương Thiên Hỏa kích biến thành lạnh lẽo ghê người, xung thiên sát khí lộ ra một cỗ thế đáng sợ. Ngoài xa Phong Đô Sơn, một đàn cỏ trắng bay qua chợt nổ tung, chúng bị thế của sát khí cực kỳ lãnh liệt chấn động. Cả Phong Đô Sơn rung lên, ma vân cuồn cuộn, tuyệt khiếu xung thiên. Thần Nam tế luyện Phương Thiên Hỏa kích, sát khí dày đặc dần, nó hút loại sát khí do cổ quân hồn chuyển biến thành cũng là lệ khí nặng nhất trong thiên địa, muốn chuyển hóa không hề đơn giản. Trong lúc trốn nhân gian địa ngục rúng động, sát khí sôi trào thì xảy ra biến cố. Một đỉnh núi đột nhiên sụp xuống, ma khí ngùn ngụt bốc lên, hình ảnh trắng toát khổng lồ từ dưới đất trồi lên, phát ra tiếng rượu khiếu chói tai khiến sống lưng ai nấy lạnh buốt. Tiểu Phượng Hoàng hoảng sợ chui sâu vào ngực Thần Nam. Hắn lạnh lùng quan sát lớp ma khí ngùn ngụt bốc lên. Phía sau màn tử khí là một khô lâu đầu cốt khổng lồ. Nó cao lớn không thua gì một ngọn núi. Đầu cốt trắng toát, sáng chói hơn cả tuyết sơn. Tình cảnh sợn người, một khô lâu đầu cốt lại lớn thế này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, không ai dám tin. Khô lâu nổi lập lờ trên tầng không Phong Đô Sơn, xung quanh trải ra vô vàn ma vân đen ngòm, vô tận sát khí quấn quýt. Dáng vẻ nanh áp của nó quả thật sùng sợn, trong hốc mắt lập lòe hai đốm u minh dược hỏa, ánh mắt âm u ngưng thị vào Thần Nam toát ra vô vàn sát khí. Nó đáng sợ quá. Tiểu Phượng Hoàng nhát gan thấp giọng đề tỉnh. Thần Nam ca ca, chúng ta chạy thôi. Đừng sợ, không sao đâu. Thần Nam đưa mắt nhìn khô lâu thiên nhãn thông cho hắn biết bản chấn của bộ hài cốt khổng lồ kia. Đầu cốt như ngọn núi do ngàn vạn tiểu đầu cốt hợp lại, không chú ý ít không phát hiện ra. Nhưng dao động phát ra lại thường kinh nhân, tuyệt đối thuộc hàng thiên giai. Đó là một con thiên dược. Phong Đô Sơn quả nhiên không phải nơi tốt lành, có ta vật mạnh cỡ này, đương nhiên nó sinh thành từ ngàn vạn quân hồn. Bây giờ Thần Nam đủ khả năng đánh bại nó, nhưng hắn không dám khinh suất. Sự tình không thể đơn giản thế này, có lẽ bên dưới Phong Đô Sơn còn những bí mật đáng sợ hơn. Cá lọt lưới. Hắn nhìn thiên dược lấy làm lạ sao nó trốn khỏi lời mời của ma chủ. Ô ô. tiếng rượt khóc chói tai vang lên từ trong khô lâu đầu cốt khổng lồ, khiến cả dãy núi vang vọng tiếng rượt khiếu trở thành tử vong chi địa thật sự. Thiên rượt há chiếc miệng trắng ăn lao tới, âm phong gào rú, minh vụ mút đời bổ vào thần nam. Để lại tà vật như ngươi sớm muộn gì cũng thành đại hoạn, ma chủ để lọt ngươi, hôm nay ta sẽ luyện hóa. Hắn không hề sợ thiên dược, tiến thẳng tới, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang lao vào mồm thiên dược, quyền phải hung hãn đấm ra. Tiểu Phượng Hoàng nằm trong ngao hắn, thấy cả hai bay vào chiếc mồm trắng nhờn của thiên dược, hoảng sợ đưa Phượng Dực che mắt, lẩm bẩm: không thấy, không thấy, ta không thấy gì, thiên dược không nuốt chúng ta, ô ô, đáng sợ thật. Giờ này thần nam pháp lực thông thiên, đối diện với cường địch như Tùng Tán Đức Bố mà cũng diệt được, đương nhiên không coi thiên dược ra gì. Một quyền này cương mãnh hơn hoàn tưởng tượng của thiên dược, nó không ngờ nhân loại nhỏ xíu dám đến quấy nhiễu kia lại là thiên giai cao thủ. Lúc nó hiểu ra thì đã muộn, thần nam đã bị hút vào trong miệng nó, nhưng minh ma y khí không tài nào luyện hóa được hắn. Mà uy lực một quyền kia khiến mồm nó nổ. Năng lượng hùng hậu tràn ra, đầu thiên dược sáng rực rồi cũng nổ tan tành. Ngàn vạn tiểu đầu cốt văng tung tóe, tiếng dược khiếu chói lói vang vọng khiến tai người nhức nhối, dựng tóc gáy, tình cảnh quả thật đáng sợ. Thần nam phá tan đầu thiên dược xông ra, lạnh lùng nhìn tiểu khô lâu đầu bay khắp trời. Hắn đương nhiên không tin đối phương bị diệt chỉ với một quyền của mình. Thoáng chống, một dược thủ vô hình bổ xuống, nếu không nhờ hắc vụ lan tràn làm nổi bật hình dạng đáng sợ của vô hình dược trảo, chắc không ai nhìn rõ. Đương nhiên không nhìn thấy không có nghĩa là mù tịt với quỹ tích vận động của nó. Thần nam quay người, tung liền mấy trăm cước, tiếng ầm ầm không ngớt vang lên, bạch cốt chảo khổng lồ bị hắn đá tan tành trên không, nó cũng do vô số khô lâu đầu cốt tụ tành. Có chút xíu đạo hạnh thế này thôi à. Thần nam nhìn khô lâu đầu khắp trời cùng tiếng phượng khiếu, cố ý lộ vẻ khinh miệt. Thiên phượng tựa hồ bị kích nổ, toàn bộ khô lâu đầu cốt nhanh chóng tụ tập tại khoảng không ngoài xa, thiên địa trắng xóa một màu, cơ hồ có một cơn mưa khô lâu đầu cốt chút xuống. Thoáng chốc một khô lâu hài cốt cao mấy ngàn trượng được tổ thành. Toàn thân nó trắng nhờn, đôi chân cao hơn cả mấy tuyệt nhai, trong mắt lập lòe u minh phượng hỏa, âm vu nhìn thần nam, lệ khí bùng lên kinh nhân. Ai ra? Đáng sợ quá. Tiểu Phượng Hoàng rụt cổ lại. Thần nam lẩm bẩm: ta đã biết vì sao nó thoát được tay ma chủ. Nó do ngàn vạn quân hồn tổ thành, mỗi đầu lâu đều mang một phần năng lượng, bình thường ngủ vùi để tu luyện, đầu cốt trải khắp Phong Đô Sơn, vốn không thể nhận ra ở đây có một thiên giai oán dược. Thần nam ca ca, chúng ta có nên chạy không? Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng hỏi. Thần nam tuyệt vọng: xem ra về sau ta phải chuyên môn huấn luyện gan mật cho ngươi. Yên tâm đi, ta thu thập được nó. Cùng lúc thần nam phát ra dao động tinh thần đáng sợ, quấy nhiễu địa phủ của ta. Chết đi. Nó do quân hồn tụ lại, ý thức không phát triển kịp với sức mạnh, nên dù đã đạt tới cảnh giới này nhưng vẫn hàm hồ. Thần nam triệu hoán phương thiên hỏa kích cắm cách đó không xa về, ảo hóa thành hai quang trường nắm chắc thân kích ngàn trường. Phương thiên hỏa kích đã hút được vô tận sát khí, có dáng vẻ của tuyệt thế hung binh, phát ra sát khí ngùn ngụt. Hắn lẩm bẩm: thiên dược là tinh túy của âm sát chi khí, món đại bổ của người, cứ thoải mái hút lấy. Đại chiến bùng nổ trong thoáng chốc. Trong Phong Đô Sơn dược khiếu chấn thiên, hào quang chói mắt, vô tận tử khí tràn lan khiến chốn nhân gian địa ngục sôi trào. Phương thiên hỏa kích dài ngàn trượng chém lên dược thân mấy ngàn trượng của thiên dược. Mấy lần giao phong, thần nam đánh tan một cánh tay và một chân của thiên dược khiến nó thầm sống liên miên, cả ngọn núi rung lên mãnh liệt. Nhưng vết thương này không nghiêm trọng với thiên dược thân thể nó do ngàn vạn khô lâu đầu cốt tổ thành mà Phong Đô Sơn có vô vàn hài cốt, đâu đâu cũng có vật liệu bổ sung. Thần Nam muốn thương tổn linh hồn nó ít không dễ, bởi linh hồn cũng được tách thành từng đơn vị nhỏ bé, ẩn trong các khô lâu đầu. Đương nhiên thiên dược càng không thể tổn hại đến thần Nam, bất quá có chút tuyệt học sứ mạng, luận về chiến lực, nó kém xa bát hồn hoặc tùng tán đức bố. Chiến đấu tiếp tục, thần Nam bắt đầu tấn công hữu hiệu dần. Dù thiên dược đã phân giải khu thể, nhưng không chặn nổi phương thiên hỏa kích liên tục hút lấy hồn năng và sát khí của nó. Dù là một vùng rừng vô tận cũng sợ vô tình đại hỏa liên tục đốt cháy, thiên dược phát giác không ổn, liên tục gầm gào, phản kích hung hãn hơn. Đầu tiên là dược trảo, rồi hai chân, đầu, ngay cả xương sườn cùng nhất nhất tách ra hóa thành cốt mâu công kích thần Nam. Thần Nam không hề e ngại, thiên dược không phải là đối thủ nên không cần dùng đến bát hồn pháp tắc. Hắn không muốn dọa nó bỏ chạy mà để phương thiên hỏa kích dần dần lấy âm sát chi khí của đối phương. Mấy lần bị phương thiên hỏa kích chặt đứt, thiên dược phân giải thân thể ẩn vào Phong Đô Sơn thi triển chiến thuật đánh lén. Hắc hắc! Không hiểu sao thiên dược bị thần Nam ép phải trốn xuống đất đánh lén mà vẫn bật lên tiếng cười lạnh lùng, khiến cả dãy núi run rẩy. Ngươi! Chết chắc! Nó gầm lên âm u. Thần Nam cười lạnh, một dược trảo lớn như đỉnh núi bị hắn truy sát phải chui xuống đất. Hắn liền vung hung binh, không hề do dự phá tan ngọn núi, đào đất lên rồi lao xuống. Nhưng lúc phương thiên hỏa kích phá được một khe nước, thân hình hắn lao xuống ngàn trượng liền dừng lại. Một tấm bia đá khổng lồ thoạt ẩn thoạt hiện, lộ ra tàn thể cao mấy trăm trượng. Thần Nam theo bản năng cho biết có nguy hiểm, vội vàng lao ra. Nơi này thật sự chỉ là cổ chiến trường của Đông Tây Phương đại chiến. Vì sao dưới sâu ngàn trượng còn có bia đá? Trong lòng thần Nam dấy lên cảm giác không lành, hắn nhìn thấy mấy chữ cổ lão trên mặt bia, trong đó có một chữ Thiên. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 316. Trong Phong Đô Sơn, âm phong gào rú, tử khí lan tràn, vân vụ đen mỏng che kín trời, dãy núi chìm trong hắc vân tựa như một thi ma khổng lồ đang múa may. Thiên dược phân giải thân thể rồi, nhưng bất kể dược trảo hay khô lâu đầu cốt đều cực lớn, liên tục đánh lén thần Nam. Dược trảo che kín mấy ngàn trượng như ngọn núi tuyết liên miên, chói rực, đầu cốt hệt ngọn núi, màu sắc trắng âm u khiến ai nhìn vào cũng lạnh mình, hai mắt lập lòe dược hỏa liên tục gào hét. Nhưng tất cả đều không lọt vào mắt thần Nam, hắn bình thản ứng chiến, ép thiên dược liên tục gào rú. Thứ khiến hắn lo lắng là tấm bia đá. Hắn dùng phương thiên hỏa kích mở một đại hiệp tốc mấy ngàn trượng, dưới đáy sâu Phong Đô Sơn quả nhiên có một khối thần bí cử bi. Lòng hắn dấy lên cảm giác không lành, tấm bia quá lớn, chỉ lộ ra một nửa đất vương cao mấy trăm trượng. Nếu không lầm, đó là một tấm bia mộ. Khiến hắn lo ngại nhất là hai chữ cổ kính khắc trên bia mộ. Hắn không đọc được, chỉ có chữ thứ hai là đại khái đoán ra, hình như là kiểu chữ từ thời thái cổ, Thiên. Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán, không phải khẳng định. Dù vậy cũng khiến hắn kinh hãi. Không hề có dao động năng lượng phát ra, nhưng hắn vẫn có cảm giác bất an rằng dưới lòng Phong Đô Sơn ẩn chứa hung hiểm vô cùng. Tu vi hiện tại của hắn mà thấy hung hiểm ít là sự tình phi thường nghiêm trọng. Cảm giác hiện tại uy hiếp được hắn ít nhất cũng phải đồng cấp với thái cổ nam tử Tùng Tán Đức Bố. Dựa vào linh giác sắc bén, hắn phát hiện bia đá không có dao động sức mạnh, cũng không có khí tức đáng sợ, xem ra nó không phải thông linh chi vật như chấn ma thạch. Uy hiếp đến từ dưới lòng đất nhưng không thể cảm nhận được. Thiên! Lẽ nào là thương thiên hoặc hoàng thiên? Hoặc là thiên khác? Thần Nam đột nhiên nay ra ý nghĩ này, nếu là thật ức phiền hà vô cùng, hắn vô ý mở ra cánh cả còn đáng sợ hơn địa ngục. Đó là dạng tồn tại từng khiến ma chủ và những thái cổ nam tử liên thủ đối phó. Mong là hắn thật sự chết rồi, không lưu lại vật gì. Tuy suy nghĩ tích cực nhưng hắn biết thế khác nào đang tự an ủi bản thân. Đại chiến tiếp tục với thiên vượt, tấm bia trong khe nước không hề xuất hiện điều gì gì thường, chỉ sừng sững đứng yên. Bất quá, thần Nam phát giác thiên vượt có ý dẫn hắn về phía tấm bia, tựa hồ mong hắn đánh tan thạch bi. Hắn cười lạnh, chắc chắn có nguy hiểm bất thường, dù đại chiến kịch liệt nhưng hắn tuyệt không chạm vào thạch bi, ngược lại vận chuyển đại thần thông đẩy thiên vượt về phía đó. Lần nào thiên vượt cũng tỏ vẻ sợ hãi, nhanh chóng thoát khỏi khu vực đó, tựa hồ nó biết không thể kéo thần Nam lại gần tấm bia, bản thân lại không địch nổi hắn. Sau cùng nó gầm lên bất cam khiến ai nghe thấy rợn người, triệt để phân giải thân thể thành ngàn vạn khô lâu cốt ẩm nhập xuống đất, không chịu ló đầu ra. Thần Nam thoáng nghĩ ngợi, quyết định tạm thời không chạm đến thiên vượt, đứng cách xa đi quanh tấm bia một vòng mà không phát hiện điều gì gì thường. Đoạn hắn bay lên, dùng phương thiên hỏa kích trẻ đôi hai ngọn núi, lấy hết đá vỡ lấp khe nước và tấm bia. Đó là một phiến vực, là thiên khanh, vô tình nhảy vào ướp vong mạng. Thần Nam ngầm ghi nhớ phiến vực này vào lòng, quyết định chừa lại cho cường địch, ví dụ như sáu vị thái cổ nam tử sẽ xuất hiện. Hắn cầm phương thiên hỏa kích lẩm bẩm: phiến vực này chuẩn bị sẵn cho các ngươi, lúc đó ta xem chắc ngươi có nhảy xuống không. Hắn sơ bộ xác định được rằng chỉ cần không chạm vào bia đá ếch không nguy hiểm. Hiện tạ thiên vực đã ẩm đi, lại dùng hung kích hút âm sát chi khí. Hung kích ngàn trượng cắm ngay giữa ngọn núi, điên cuồng hút lấy sát khí vô hạn. Hắc vân cuồn cuộn, sóng dâng ào ào như mặt biển đen ngòm cuồng nổ, ngàn vạn dòng khí đen nhánh đổ về cây kích khiến nó hưng phấn, không ngừng rung lên. Ba thời thần trôi qua, sắc trời cạnh đó sáng hẳn, toàn bộ âm sát chi khí bị hung binh hút hết. Nhưng dãy núi ngoài xa vẫn đầy tử khí, hắc vân xà xuống, liên tục đổ về. Hắn lại thôi động công lực tương trợ binh hồn trong hung kích, khiến nó hút âm khí điên cuồng hơn, một mặt dùng đại pháp lực luyện âm sát chi khí hóa thành xung thiên sát khí. Trên đời có không ít âm địa, tính về sát khí và lệ khí, không đâu so được với cổ chiến trường. Loại quân hồn lệ khí hình thành trong nạn binh đao lại nặng âm khí hơn hết. Lúc này ở thiên hạ đệ nhất âm địa, sát khí do ngàn vạn quân hồn ngưng tụ thanh đang cuồn cuộn, nếu không có phong âm đại trận, sát khí tiết ra chắc chắn tạo thành hậu quả kinh nhân. Binh hồn của phương thiên hỏa kích mạnh hơn tưởng tượng, quyết hút sạch quân hồn sát khí. Thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nó từng hút cả thần mâu chi hồn do tán đức bố tế luyện, hồn năng bản thân đã cực mạnh, có tiềm lực thế này cũng là đương nhiên. Năm thời thần sau, sát khí cuồn cuộn tràn tới, đại khái hung kích hút được một thành sát khí của Phong Đô Sơn, tuy chỉ một thành nhưng đã cực kỳ đáng sợ. Thiên vực vốn do sát khí ngưng tụ thành nên vô cùng tức giận, đây là nơi tu luyện của nó, bị người ta tranh đoạt kiểu này thật không thể nhân nhịn, nhưng nó phải nhẫn. Nếu nó lại nhảy ra, rất có thể cả bản thân cũng bị hút vào. Thần Nam không có ý dừng tay, nếu có thể, hắn muốn thu hết sát khí của Phong Đô Sơn, để nơi đây trở lại trong lành. Nhưng hắn biết thời gian không cho phép. Cùng lúc cảm giác mẫn dụ cho thần Nam biết trên trời truyền xuyên từng trận dao động, không lâu sau có mười mấy bóng người xuất hiện. Thần gia thất tổ mang theo mấy vãn bối nhanh chóng phá không bay tới. Thần Nam, ta mang cho cháu chí bảo của gia tộc, tổ nguyên trận đồ. Thất tổ tay áo bay bay, râu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt, nở nụ cười. Hiện tại thần gia hết sức cưng chiều, thần Nam, họ đến trợ giúp. Tụ nguyên trận đồ đích xác là bảo vật quan trọng của thần gia, mở trận đồ ra sẽ tăng tốc độ tụ tập thiên địa nguyên khí lên 10 lần, với những người tu vi đạt từ thần hoàng trở xuống quả thật có nhiều lợi ích. Thần Nam được thất tổ cho biết, vui mừng ra mặt. Thất tổ hạ lệnh, mấy chục ngọn tiểu kỳ được lăng xuống quanh phương thiên hỏa kích, tiểu kỳ đoán gió trải ra, nhanh chóng phóng đại, lúc cắm vào ngọn núi đá vươn cao trăm trượng. 81 lá đại kỳ phần Phật trong ma vân, liên tục hút lấy âm sát chi khí. Trận đồ bố trí xong liền vận chuyển, không chỉ tụ tập thiên địa tinh khí mà cả âm sát chi khí. Âm khí cuồn cuộn đổ tới với tốc độ gấp 10 lần, thanh thế kinh người. Quanh đó, hắc vân xà xuống thấp, địa vực tối đen, thò bàn tay không thấy món. Phương thiên hỏa kích nằm giữa 81 lá cờ liên tục sung lên, điên cuồng hút lấy thiên địa sát khí. Thần gia thất tổ và mấy vị hậu bối cùng hít một hơi khí lạnh. Ba thời thần trôi qua, 7-8 thành âm sát chi khí của Phong Đô Sơn bị phương thiên hỏa kích hút mất, nó quả thật là một tòa động không đáy. Thiên vượt không chịu nổi nữa, 3 lần 4 lượt giận dữ xông ra nhưng đều bị thần Nam đánh lúng xuống đất. 7-8 thành âm sát chi khí của Phong Đô Sơn quả là con số lạnh mình, toàn do ngàn vạn quân hồn ngưng tụ thành. Phương thiên hỏa kích trở thành đệ nhất hung binh thật sự. Thần Nam hoàn toàn luyện hóa lệ khí thành sát khí, hiện tại hung kích đã hút bụt, phát ra sát khí xung thiên. Tuy nó cắm trong Phong Đô Sơn nhưng phạm vi mây ngàn dặm quanh đó đều dấy lên sát ý kinh hồn. Dù là vùng ngoại vi xa nhất của Phong Đô Sơn cũng khiến người ta lạnh lùng thấu cốt như đang trong tiết đông lạnh giá. Lúc thần Nam rút phương thiên hỏa kích lên, sát khí lan khắp thiên địa, lưới sáng choang phát ra uy thế cực mạnh. Mấy thanh niên đi sau thất tổ nếu không được thần Nam dùng pháp lực bảo vệ chắc đã nổ tung xác. Thất tổ đạt tới tu vi thần hoàng cũng không khỏi biến sắc cảm thán. Hung binh quả là hung binh. Ta như thấy cảnh lục đạo máu chảy thành sông. Đáng sợ. Các vị đi trước. Thần Nam buông lời lạnh lùng, toàn thân phát ra trận trận ma khí. Bọn thất tổ thu lại 81 là đại kỳ rồi nhanh chóng rời đi. Lúc họ đi khỏi, thần Nam mới thật sự nắm lấy phương thiên hỏa kích vào quang trường. Thoáng chốc, mái tóc hắn cuồng loạn vũ động. Ma khí cuồn cuộn từ thân thể phát ra, hai mắt bắn ra hào quang lạnh lùng phảng phất như hai đạo kiếm mang dài mấy dặm chém đứt hư không. A! Hắn gầm vang, múa tít phương thiên hỏa kích, bắt đầu diễn luyện trong Phong Đô Sơn. Múa kích giữa làn gió, trời cao cung rung lên với cơn cuồng loạn của hắn. Tuyệt thế hung binh ngàn trượng được hắn múa lên cơ hồ nghịch loạn thời không, trời cao bị uốn cong rồi sụt lở. Xung thiên sát khí từ nhân gian bắn lên thiên giới. Quần sơn trong Phong Đô Sơn bị một kích quét qua, bị dẹp bằng phẳng như dọc giấy. Nơi nào hung kích đi qua tất cả tan tành. Sát khí quét ngang dọc. Thần Nam như thần quân ma chủ giáng lâm thiên hạ, toàn thân phát ra một cỗ thế mạnh khôn tả. Hắn dùng hung kích đâm xuống Phong Đô Sơn, lưới kích ngàn trượng găm lấy một khô lâu đầu khổng lồ từ dưới đất lôi lên. Lúc khô lâu đầu chưa kịp giải thể, hắn dùng đến pháp tắc của bát hồn. Băng phong tam vạn lý. Giải băng ngàn trượng phong bế khô lâu đầu vào trong, những tiểu khô lâu không kịp tách ra chạy trốn. Thần Nam cầm tuyệt thế hung binh, toàn thân gần như tà dị, lạnh lùng nói với khô lâu đầu bị băng phong. Vừa nãy không có thời gian giết ngươi, hóa ra ngươi lại định đánh lén ta, chủ động gây sự. Hừ. Hắn phát ra sát ý hùng hồn, so với giải băng ngàn trượng còn lạnh hơn, khiến khô lâu gần như hồn phi phách tán. Ta còn chưa dốc toàn lực để lại cho ngươi một mạng, hiện tại nói mau, dưới tấm bia đá có bí mật gì? Dưới áp lực hùng hồn của thần Nam, khô lâu đầu cốt triệt để thần phục, nó gần như suy sụp, run rẩy phát ra dao động tinh thần hồi đáp. thiên phù quả là kỳ tích của tu luyện giới, do ngàn vạn quân hồn ngưng tụ lại, tu vi tinh thần hữu hạn, không sánh được với thiên giai tu vi. Nhưng hồn năng hung hậu lại dựa vào lực mà tiến lên được thiên giai. Chuyện này được hậu nhân coi như ngoại lệ, nếu có đủ sức mạnh sẽ từ một lĩnh vực đột phá lên thiên giai vốn được coi là không với tới. Sức mạnh của ngàn vạn quân hồn ngưng tụ ít sinh ra thiên giai lệ vực. Tu vi tinh thần của thiên vực không cao, nó tuy tu luyện ở đây nhưng chưa từng thám sát xem dưới đáy sâu có ẩn bí gì. Chỉ là mấy ngàn năm trước nó vô ý tiến vào nơi đó, bị một cỗ sức mạnh tinh hồn sánh tan, mãi mấy trăm năm trước mới hồi phục được. Chuyện đó càng khiến thần nam kiên định cho đó là một thiên khanh chuẩn bị sẵn có cường địch, tương lai hắn sẽ nhử vài kẻ nhảy xuống. Đoạn hắn nhấc phương thiên hỏa kích chém về phía thiên dược bị băng phong khiến nó hoảng sợ run rẩy, dao động tinh thần phát ra cầu xin. Không giết ngươi, tương lai ngươi sẽ giết ta, cho ta lý do thả ngươi. Ma tôn, tha mạng. Tôi sao dám không biết trời cao đất dày, thấy vô thượng ma uy của ngài, vĩnh viễn không dám phản lại. Tôi xin làm người hầu của ngài. Thấy thần sắc của thần nam băng lãnh tàn khốc, thiên dược đành đưa ra quyết định đau lòng, dao động linh hồn run lên. Tôi nguyện để ngài hạ tử mẫu thiên dược chú. Nếu có lòng bội phản sẽ lập tức tiêu tan. Thần nam có nghe về loại bí chú này, loại ma chú nô dịch đáng sợ nhất, chủ chết ít người hầu cũng vong, nói chung là loại phù chú bất bình đẳng nhất. Thiên dược run rẩy nói ra cách thi triển cấm chú, hắn liên tục gật đầu rồi sử dụng luôn tử mẫu thiên dược chú. Từ đây về sau, trừ phi thiên dược muốn chết, bằng không sẽ không dám phản lại hắn. Kẻ hầu hạ vĩnh viễn của ma tôn xin chờ lệnh. Thiên dược được thả ra liền tụ lại thân thể, khô lâu thân mấy ngàn trượng quỳ xuống phong đô sơn, như một ngọn núi tuyết hùng vĩ đáng chiếu sáng. Thiên dược đau lòng nhưng lúc này đang dần thấy thoải mái, thậm chí cho rằng mình may mắn đối phương hùng mạnh đến mức khiến nó run rẩy. Trong thế giới cường giả vi tôn này có chỗ dựa vững chắc như vậy, sau này có lẽ sẽ được nhiều lợi lộc. Chỉ là nó không biết rằng hai thời thần nữa, nam tử khiến nó quỳ lại này sẽ mất đi sức mạnh. Lúc đó e là nó lại hối hận muốn tự sát. Tâm thần thần nam tuy bị tuyệt thế hung binh ảnh hưởng đôi chút, thỉnh thoảng lộ ra ý muốn giết chóc, nhưng lúc này hắn vô cùng hưng phấn, biết rằng từ nay lúc nào cũng có thể xé hư không triệu hoán người hầu này. Trong khi thiên giai cao thủ bị ma chủ mời đi hết, một thiên giai đả thủ thế này coi như vô địch. Tuy không thể đối phó với sáu thái cổ nam tử, nhưng đối phó với những kẻ ở thiên giới và nhân gian ức không thành vấn đề. Phong Đô Sơn vẫn còn sát khí xung thiên, ngươi tiếp tục ở lại đây tiềm tu, gia tăng tu vi lên mức cao nhất, bằng không ta không ngại giết thêm một con ác dược vô dụng. Tuân lệnh chủ nhân. Thiên dược nhận lệnh của hắn. Hải cốt khổng lồ thoáng chốc vỡ tan, ẩm phục vào lòng đất Phong Đô Sơn. Thần nam cầm phương thiên hỏa kích đằng không bay lên, tức thì sát khí xung thiên, vân vụ tiêu tan. Ngay cả lúc hắn lên thiên giới, dọc đường khiến cho không ít tu giả hoảng sợ, hung kích quả nhiên đáng sợ, khiến linh hồn họ run rẩy. Sau cùng, hắn ý thức được rằng hung kích này không thể sử dụng hàng ngày, trừ phi gặp cường địch mới nên đem ra. Hắn đem ma kích giấu tại nơi sâu nhất của vùng hỗn độn trong nội thiên địa, phong bế tuyệt thế hung sát chi khí. Nguyệt lượng hiện ra trước mắt, hắn giữ nổi bình tĩnh, tứ tổ và ngũ tổ có nói chăng? Vũ Hinh năm xưa có sống lại được không? Cả Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền và Hải Tử chưa xuất thế. Thần Mộ Hay, tác giả, Thần Đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 317. Trên nguyệt lượng, núi non tú lệ cảnh sắc mê người. trăm hoa đua nở, thần thụ xanh um, dáng màu lập lờ, tiên cầm bay lượn, thú vật nhảy nhót, cảnh tượng như thế ngoại đào nguyên. Đi trong vườn hoa cỏ, hít mùi hương từ tiên quả viên xanh rờn cách đó không xa đưa tới khiến người ta say mê, không biết mình đang ở đâu. Thần Nam xuyên qua trùng trùng tiên viên, bỏ lại sau lưng điện Vũ Đình Đài, cảm thụ không cảnh hài hòa tươi đẹp của Nguyệt Lượng, thật quá đẹp. Hắn thật lòng yêu thích mảnh đất lành này. Lúc hắn bẩm báo sơ qua với tứ tổ và ngũ tổ, hai lão chìm vào trầm tư. Đoạn tứ tổ nói: ở Phong Đô Sơn có một tòa Thiên Khanh, tuy ta biết đó không phải nơi tốt lành gì, nhưng thật ra nó mai táng gì thì cũng chịu. Cứ theo lời cháu, để người nào đó nhảy xuống. Hai lão tỏ ra hoan hỉ trước việc hắn thu phục được thiên dược, hiện tại thiếu nhất là gì? Nhân tài. Đương kim thế giới hỗn loạn, coi cái gì trọng yếu nhất? Là nhân tài. Tuy nói ra có vẻ không hay lắm nhưng là lời chân thật. Sau vô thiên chi nhật, xuất hiện một thiên giai cao thủ, ý nghĩa thế nào? Là muốn đánh ai cũng không sợ người ta dám đánh trả. Còn hai thời thần nữa, sức mạnh của bát hồn sẽ tan đi. Trong lòng thần Nam khá do dự, nên đi gặp tám nữ tử thê lương vô hạn ngay hay đợi sức mạnh bát hồn tan hẳn mới đi. Tứ tổ và ngũ tổ chỉ góp ý, mặc hắn tự quyết định. Ngũ tổ nói: bát hồn là anh kiệt khi xưa của thần gia, chết rồi vẫn bảo vệ gia tộc. Nhưng sức mạnh của họ mỗi lần dùng lại vơi đi, không biết cứ đại chiến cường liệt thế này bát hồn chống chịu được mấy lần, giá phải trả quá lớn. Thần Nam rúng động, nguyên nhân bán hồn ngủ vùi tại mộ địa vì họ không thể tồn tại lâu dài. Sức mạnh tiêu hao trong trận đại chiến là hao đi từng điểm nguyên khí sau cùng của họ. Muốn họ tồn tại lâu dài, chỉ có cách như giúp thần tổ sống lại, cách một thời gian lại dùng hồn dưỡng hồn, cung cấp cho họ hồn năng cực mạnh. Trong lòng thần Nam xuất hiện ý nghĩ hoang đường, thiên giới muốn giúp thần tổ sống lại, tương lai vì tất không có cơ hội phục sinh cho bát hồn. Lòng hắn rúng động. Hắn theo đề nghị của tứ tổ và ngũ tổ, bay về ngọn núi Mỹ Lệ ngoài xa, nơi tám vị di xương của thần gia ẩn cư. Đương nhiên, cảnh sắc nơi đây tươi đẹp nhất, khắp nơi nở đầy kỳ hoa, cỏ non im mượt trải rộng. Điện Vũ Đình Đài, suối reo thác đổ có thể thấy khắp các đỉnh núi. Tiên cầm và linh thú lấp ló khiến nơi này đượm vẻ tường hòa thần thánh, sinh cơ ngập tràn. Thần Nam bay đến một đỉnh núi tươi đẹp, đỉnh núi bằng phẳng, rộng rãi, có nước suối róc rách chảy như thơ như họa giữa hoa cỏ rồi đổ xuống dưới núi, hình thành một dòng thác, lấp lánh những dải cầu vồng. Sáng hồng vây phủ, điện Vũ lâu đài thoáng ẩm thoáng hiện tám vị kỳ nữ tử thanh lệ tuyệt tục, tựa hồ biết hắn tới nên từ trong điện đi ra, bay lên tuyệt nhai, nhìn hắn đang bay tới. Hắn đến nơi, nhanh chóng quỳ xuống. Xin ra mắt các vị lão tổ. Đứng dậy. Mấy tiếng thở dài vang lên bên tai hắn, lòng hắn trở nên ưu thương, tâm tình của họ ảnh hưởng sâu sắc đến hắn. Tám vị di xương nhìn vào mắt hắn, có vẻ thương yêu xem lẫn nhớ nhung, tựa hồ đang tìm lại bóng dáng năm xưa, tìm lại anh hùng trong lòng họ. Đột nhiên tám hư ảnh xuất hiện trước mắt. Hắn cảm giác rõ ràng tiếng thở dài trầm trọng của họ. Tám hồn ảnh tuy không thể lui xa nhưng thế cũng đủ rồi. Họ đứng lặng trên đỉnh núi, họ là tàn hồn, không thể chìm vào suy tư, chỉ đứng đó nhìn tám vị nữ tử. Nước mắt âm thầm rơi xuống, những nam nhân anh hùng xa xưa đang đứng trước mắt nhưng nói nổi dù chỉ nửa lời, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, mặc cho chân tình lặng lẽ lưu chuyển. Đau lòng, lặng câm, rơi lệ. Trong lòng thần Nam dấy lên cảm giác chua xót cùng cực. Tổ phụ, tằng tổ phụ, tằng tằng tổ phụ. Đồng thời, từng hình ảnh trôi qua lòng hắn, bát hồn và bản thân trong giờ phút này có liên hệ phức tạp. Những gì họ trân quý lại hiện ra trong tim. Đệ nhất nhân trong bát hồn, thần thể phản trưởng che lấp thiên địa, nói với nữ tử âm ái: Được, chỉ cần là nguyện vọng của nàng, ta nhất định giúp nàng thực hiện. Hiện tại ta hái cho nàng một vì sao. Trong nội thiên địa của ông, tiếng một nữ hài thanh lệ lo lắng nói. Không cần, muội chỉ thuận miệng nói ra, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm, tinh vực đã biến thành tử vực, muội không cần nữa. Thân thể vạn trưởng bay lên, lớn tiếng. Không sao, ta sẽ hái vì sao sáng nhất cho nàng. Tinh không vô tận dù đã thành tử vực nhưng nam tử cao lớn hóa thân thành vạn trượng thần thể, xuyên qua trùng trùng hiểm trở, sau cùng xuất ra một dải hào quang chói lói ba lấy một vì sao sáng nhất trong tinh không trải qua trăm ngàn lần dung luyện, biến nó thành một vì sao lớn bằng nắm tay quay lại. Lúc đó, một nữ tử đứng trên tuyệt nhai, hai tay bụm lấy một vì sao lớn bằng nắm tay, thân thể liên tục run lên, hai mắt nhòa lệ. Nam nhân ấy chỉ vì một câu nói tùy tiện của nàng lại bay lên hái sao giúp nàng thực hiện nguyện vọng, khiến nàng vạn kiếp không quên. Anh kiệt này có thể lay động thiên địa, giờ chỉ còn là một giải u hồn cùng nàng thiên nhân vĩnh cách. Muội không cần sao sáng, chỉ có một nguyện vọng, vĩnh viễn cùng sống với huynh. Nàng lẩm nhẩm trong làn nước mắt. Ký ức của thần gia đệ nhị nhân nổi lên trong lòng thần nam. Thê tử ngẩng nhìn mình nguyệt trên không tựa vào mình y, nhẹ giọng. Ánh trăng thánh khiết, nguyệt lượng mỹ lệ, nếu chúng ta sinh hoạt trên nguyệt lượng. Đệ nhị nhân gật đầu. Được, chúng ta về nguyệt lượng. Nhưng trên nguyệt lượng đều đã có người cư trú. Không sao, ta sẽ lên tinh không hái một nguyệt lượng xuống. Không nên, ở đó nguy hiểm lắm. Không sao. Thần gia đệ nhị nhân bay lên tinh không, không lâu sau trên thiên giới xuất hiện thanh nguyệt lượng thứ ba, người của thần gia xuất hiện trên nguyệt lượng. Vì nguyện vọng của thê tử, thần gia đệ nhị nhân thật sự hái một nguyệt lượng xuống. Minh nguyệt vẫn như xưa, chuyện cũ như gió, nguyệt lượng mỹ lệ thiên cổ trường tồn, nhưng nhân thế chìm nổi, anh hùng trong mắt mỹ lệ nữ tử đã hóa thành tàn hồn. Thần gia đệ nhị nhân, đệ tam nhân, đệ tứ nhân. Họ đều hào tình vạn trượng, bước trăng hái sao, có thể phá thanh thiên, có thể lặn xuống u minh. Hào tình khí thôn sơn hà, nắm trong tay vạn vật, nhìn xuống cả thiên hạ nhưng hiện tại đều theo gió bay xa. Suốt hai thời thần tuyệt nhai yên lặng, tám vị di xương dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói ra được, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Ngưng thì vào tám tàn hồn. Những lời hoan lạc, nụ cười khí xưa, tuyệt thế khuyên tình, hồng nhan thiên kiêu đều tan theo nước mắt. Lúc thần nam rời khỏi tuyệt nhai, lòng hắn đầy cay đắng. Chỉ hai thời thần ngắn ngủi mà như trăm ngàn năm đằng đẵng, hắn mới cảm thụ một chút tình cảm của mấy vị tổ tiên đã vô cùng chua xót. Thế này chắc chắn năm xưa lúc họ sinh ly tử biệt với thê nhi còn đau khổ hơn nhiều. Sức mạnh của bát hồn tan đi, hắn hôn mê ba ngày ba đêm, trong mộng luôn thấy lại hình ảnh của tổ tiên năm xưa. Mãi đến ngày thứ tư hắn mới tỉnh lại, thiên giai tu vi ngạo thị thiên cổ đã tan nhưng hắn vẫn thấy trong thân thể cuồn cuộn sức mạnh hùng hồn, huyền tông cuồng loạn vận chuyển, nổ âm trong lòng, huyền tông lại biến đổi, hắc khí biến thành kim khí, cả tòa điện vũ bị kim quang đánh tan. Kim mang xung thiên, quần áo của hắn nát tan, thân thể hắn như được thép đúc thành, bắp thịt nổi cuồn cuộn, cơ nhục xẻo dai, đầy sức mạnh, phát ra trận trận bảo quang. Hắn không thấy vì sức mạnh bát hồn tan đi mà tư thoát, thân thể đầy sức mạnh, nhục thể đặc biệt sung mãn như bất diệt kim thân, rất ít người hủy diệt nổi nhục thân này. Tứ tổ, ngũ tổ, thất tổ đến nơi kinh dị nhìn hắn. Nhất là tứ tổ và ngũ tổ từng là thiên giai cao thủ, mắt họ ánh lên kỳ quang. Ngũ tổ nói, huyền công đệ ngũ truyền, vốn phải tiến vào cảnh giới thần hoàng sơ cấp nhưng cháu chỉ đạt thần vương tuyệt đỉnh mà nhục thể. Nhục thể lại mạnh không tưởng, ta cảm giác như thiên giai nhục thân. Tứ tổ gật đầu, không sai, gần như thiên giai nhục thân. Đệ ngũ truyền xuất hiện, sức mạnh hoàn toàn phân bố vào nhục thân, sánh được với tinh hoa của thép đúc thành. Thần nam vẫy tay lấy một thành trường kiếm từ eo một vãn bối thần ra, chém vào thân thể, kiếm mang sáng chói, ẩm chứa thần lực của hắn, canh thần kiếm chém chúng nhưng bị gãy tan. Nhục thể hùng mạnh, sức mạnh cải tạo của bát hồn quả không tầm thường. Thân thể cấp thần vương phải có sức mạnh của bát hồn nên thể chất đương nhiên được cải biến, bằng không sẽ nổ tung. Bát hồn khiến thể phách hắn sánh được với tinh túy của tinh kim. Sau vô thiên chi nhận, không còn mấy ai có thể hủy diệt được thân thể hắn. Một vãn bối thần gia không hiểu, nhục thể mạnh thế này lại tiến hành huyền công để ngũ truyền, vì sao còn chưa tăng lên lĩnh vực thần hoàng? Lẽ nào thể chất cải biến còn tác dụng phụ? Thất tổ mỉm cười lắc đầu. Một cái ao nhỏ, đổ nhiều nước vào sẽ khiến mực nước tăng lên, nhưng từ ao mở rộng thành hồ chứa thành đại hải, đương nhiên mực nước không tăng, lần ấy nước đã bó bèn gì. Thất tổ hiểu được bản chất nguyên nhân, tiềm lực vô tận của thần nam đã được mở, mực nước của hắn không tăng là bình thường, không thể dùng kiểu hình dung đơn giản là huyền công chuyển sẽ tăng từ thần vương lên thần hoàng. Thần nam vẫn chưa cảm ngộ được pháp tắc riêng, hắn thấy mình vốn không có cảm giác như thế, tựa hồ con đường tu luyện của hắn khác hẳn của các thần gia tiền bối. Thậm chí hắn thấy mình tiếp cận với con đường tu luyện của thái cổ thất nhân, sức mạnh và thân thể không ngừng được củng cố, không có pháp tắc khiến chiến lực trực tiếp tăng cao. Đương nhiên, không có pháp tắc không hẳn là vấn đề gì to tát. Vũ Hinh tuy xuất được hỗn độn chi quang nhưng đó không phải pháp tắc của nàng. Trong thái thượng vong tình lục không nói về cách tu luyện đơn nhất một pháp tắc, nhưng tu luyện đến trung cực cảnh giới, ngôn tức là pháp, hành tức là tắc. Đạm Đài Tuyền cũng không có pháp tắc, nàng đạt cảnh giới thần vương nhiều năm, giờ lại tăng lên thần hoàng, cũng không thấy thi triển bất cứ pháp tắc nào, xem ra con đường tu luyện của thất tuyệt nữ khác thường. Sau đó, người thần gia đều thấy nhục thể của thần nam mạnh đến mức nào, đứng trước một tòa núi đá hùng vĩ, hắn không phát ra dao động năng lượng nhưng thân thể lại xuyên qua ngọn núi như thần đao dọc giấy, để lại một thông đạo hình người. Đó là kiểu phi hành hoàn toàn dựa vào bản năng, căn bản không muốn lộ ra năng lượng, đủ thấy bất diệt ma thân của hắn hùng hậu cỡ nào. Lúc những người vây quanh ngọn núi giải tán, hắn nói với tứ tổ và ngũ tổ: hai vị xin cho cháu biết cách để Vũ Hinh sống lại. Nói cũng được, nhưng trước đó có việc cháu cần giải quyết trước. Ngũ tổ mặt mũi hồng hào, xem chừng rất vui. Chuyện gì? Đạm Đài Tuyền sắp sinh. A, thần mộ hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 318. Nàng là sủng nhi của trời cao, do thiên địa tinh khí ngưng tụ thành, băng cơ cốt, phong hoa tuyệt đại, từ nhỏ đã khuyên thành khuyên quốc, thể chất vạn người không có một khiến nàng như vì sao sáng chói giữa tầng mây cao. Sinh ra không lâu, nàng được một vị lão tu giả của nhân gian Đông Thổ nhận nuôi, tuy công pháp không thâm ảo lắm nhưng nàng nhờ thiên tư cao tuyệt tu luyện thành một thân tu vi siêu quần. Trong lúc đi khắp Đông Thổ đại lục tu luyện, vô số thanh niên si mê, anh kiệt theo hàng đàn, trí tuệ của nàng không kém hơn tuyệt thế dung mạo, học được không ít công pháp tuyệt diệu của các thanh niên, tu vi tiến bộ thần tốc. Thu Thủy Vi Thần Ngọc Vi Cốt, nàng là thiên chi kiêu nữ, mỗi ánh mắt khiến vô số người sẵn sàng hy sinh. Tu vi tăng cao khiến nàng trở thành nhân vật đầu lãnh của lớp thanh niên, tổng thêm dung mạo vô song và khí chất xuất trần tạo cho nàng vị trí viên minh châu chói lọi của tu luyện giới. Nàng như ngôi sao băng bay ngang bầu trời chiếu sáng Đông Thổ đại lục, thiên chi kiêu nữ thực sự. Tỏa sáng như vậy nên các nhân vật tiền bối chú ý đến, tiền bối cao thủ của Đông Thổ đệ nhất đạo môn loạn chiến huyền giới coi trọng thiên tư của nàng, muốn thu làm đệ tử. Nhưng lúc đó có một nhân vật hùng mạnh hơn cũng phát hiện nàng. vô thượng cao thủ thần cơ trong truyền thuyết Tuệ Nhãn Thức Châu, từ lúc nhìn thấy nàng đã lay động thu làm đồ đệ duy nhất. Nên biết đó là thân muội muội của Phong Ma, khai phái tổ sư của Loạn Chiến Môn. Thân phận của đôi huynh muội này cao bậc nhất tu luyện giới, là những nhân vật thiên tư cao nhất sau thời Thái Cổ, đánh khắp thiên giới nhân gian gần như vô địch thủ. Nhân vật như thần cơ phá cách thu nàng làm truyền nhân coi như cơ ngộ cực lớn, từ đó con đường tu luyện rộng mở thinh thang, không phải khổ não vì công pháp thấp kém. Biển rộng có cá nhảy, trời cao có chim bay. Từ đó nàng bước lên con đường tiên thần chi cảnh, sau cùng lên thiên giới. Đương nhiên trong lúc tu luyện tại nhân gian đã phát sinh nhiều việc khiến nàng khó quên. Hiện tại, dù nhiều người và vật đã tiêu tan thì chuyện cũ vẫn để lại những ấn tượng không phai. Thần Nam, Thần Chiến, Vũ Hinh, Thái Cổ lục đạo truyền nhân, Tà Tổ, Tây Thổ thủ hộ giả. Từng câu chuyện cũ như mây như khói luẩn quẩn trong lòng, vốn cho rằng đã tàn theo năm tháng nhưng sau cùng vẫn phải đối diện. Đến ngày nàng đạt cảnh giới thần vương mới biết mình là ai. Là thất tuyệt nữ trong truyền thuyết, sẽ có ngày là dạng tồn tại số một trong thiên địa, bậc tiên tử đứng trên đỉnh thế giới. Sư tôn thần cơ cũng như nàng là thất tuyệt nữ chi thân, bất quá đã rơi rụng, mãi vạn năm sau mới xuất hiện. Không muốn nghĩ tới nhưng những chuyện xảy ra toàn không tưởng tượng được, khiến nàng khổ não và bi phẫn. Nàng là Đạm Đài Tuyền. Lúc này Đạm Đài Tuyền khổ não cực điểm, buồn, sầu hổ, giận dữ, phẫn hận. Các loại tình cảm dệt lại trong lòng khiến nàng rối tơ vò. Mấy hôm trước, Đại Long Đao vỡ tan tổ hợp với Tiểu Anh Nhi trong thân thể khiến tiểu sinh mệnh mạnh đến độ không tưởng tượng được, chắc sẽ xuất thế sớm. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng có ngày thế này, băng thanh ngọc khiết chi thân lại hoài thay. Không thể tưởng tượng được và cũng không có chuyện gì tồi tệ hơn được nữa. Ai ngờ Đạm Đài tiên tử thánh khiết có ngày sẽ sinh sản. Đúng là một trường tai nạn. Bảo nàng còn làm người thế nào đây? Đạm Đài tiên tử băng thanh ngọc khiết sẽ thành mẫu thân, sinh ra một tiểu anh nhi, giấu được một lúc chứ không thể cả đời, sớm muộn gì người ngoài cũng biết việc này. Mỗi lần nghĩ tới hậu quả là nàng run sợ. Nàng vô cùng sầu khổ, thậm chí nghĩ đến cách lưỡng bại câu thương, bất chấp sinh mệnh thụ tổn để hủy diệt tiểu sinh mệnh này, nhưng chưa kịp thử đã phát giác nó và sinh mệnh bản thân quấn chặt lấy nhau khiến nàng bó tay. Trốn trong tiên viên cảnh sắc tú mỹ cực điểm do thần gia bố trí, nàng muốn khóc mà không ra nước mắt. Xưa này chưa bao giờ nhu nhược thế này, nếu được quay lại chắc nàng sẽ cân nhắc từ bỏ dung hợp cùng Mộng Khả Nhi. Lúc này bốn bề không người, chỉ có dòng nước liêu diêu chảy qua cây cầu nhỏ trong tiên viên cùng tiếng ong bướm vo ve, nàng không che giấu để lộ vùng bụng nhô cao. Nhìn tấm thân từng thon thả sờ phồng lên, nàng phẫn hận cực điểm, chỉ tiếc không thể vung kiếm gọt đi. Nơi này phong cảnh như vẽ, trăm hoa bừng nở, hương thơm nức mũi, đình đài điện vũ điểm xuyết trong tiên viên càng tô thêm vẻ mỹ lệ. Đó là do thần gia đặc biệt an trí, nhưng không những không khiến nàng vui vẻ mà xấu hổ hơn. Bởi nàng biết mấy lão bất tử của thần gia hiểu ngọn nguồn, coi nàng là nhi tức sắp sinh sản khiến tiên tử cơ hồ phát cuồng. Lúc thấy mấy tiểu thị nữ dùng ngọc bàn mang các dạng kỳ chân bổ phẩm đến, nàng thật sự giận muốn khóc. Tu vi đến cảnh giới như nàng không cần ăn uống, dù là tiên chi linh thảo cũng không coi ra gì, chỉ có tiên quả thật đặc biệt mới thu hút được chú ý. Thần gia quả nhiên bất phàm, một ngày ba lần bốn lượt đưa tới những tiên quả mà tiên nhân nằm mộng cũng không có, cả những bổ phẩm mà Đạm Đài Tuyền chưa từng nghe nói lần nào cũng không trùng lặp. Nàng càng xấu hổ xen lẫn giận dữ, thần gia coi nàng như thai phụ, làm tất cả vì tiểu sinh mệnh. Đạm Đài tiên tử lại bị người ta đối đãi như vậy, ngày nào cũng đưa đồ bổ tới, quả thật nàng không phát cuồng không được. Sao lại mang tới nữa, mới có hai thời thần thôi mà. Dung nhan như ngọc của nàng lạnh như xương, cực lực khắc chế tình cảm, nhưng giữa hàng mi lóe lên mấy đường đen nhánh. Khiến Đạm Đài tiên tử giận đến cỡ này, đủ thấy trong lòng nàng lửa giận bốc cao đến đâu. Một tiểu thị nữ xinh xắn khôn lanh đáp: "Khải bẩm thiếu nai nai, lão tổ tông nói hiện tại thiếu nai nai cần nhiều chất bột, hai thời thần là quá dài." Nghe thấy mấy từ thiếu nai nai và dùng đồ bổ, suýt nữa nàng xuất ra kiếm khí nhưng vẫn nhẫn nại được, khiến chiếc bàn đá trong đình đài rung lên, nàng nghiến răng. Thật ra họ nghĩ được cách chưa, có phải đang kéo dài thời gian? Còn không nghĩ ra cách, ta sẽ đi ngay. Tiểu thị nữ nhìn nét mắt cẩn thận lên tiếng: "Thiếu nai nai đừng giận, lão tổ tông đang nghĩ cách mời thiếu nai nai dùng đồ." Vầng trán ngọc của Đạm Đài Tuyền khẽ nổi lên mấy sợi đen nhánh, mười ngọc chỉ nắm chặt lại khiến mấy tiểu thị nữ hoảng sợ. Nhưng sau cùng nàng lỏng tay đến bên ngọc bàn, cầm một lan chi tiên quả xanh mướt, lục quang lấp lánh, hương thơm nức mũi lên. Làn môi đỏ hé ra, hàm răng trắng muốt nghiến lại. "Ta ăn." Nhưng không có vẻ gì đang ăn tiên quả trốn thiên thượng nhân gian mà như nhai cửu nhân thần nam. Nàng vừa ăn lan chi quả nhất vừa ngơ ngơ hồ hồ thốt ra hai từ, mấy tiểu thị nữ nghe thấy muốn cười mà không dám. Đạm Đài Tuyền văng cơ ngọc cốt, mười ngón tay mảnh mai như ngọc lại cầm một hoàng kim anh đào thánh quả, nhíu đôi mày ngài: "Các ngươi cười cái gì, buồn cười lắm sao?" "Hừ, không có." Mấy thị nữ vội cúi đầu. "Thần nam." Lần này họ nghe rõ, Đạm Đài Tuyền vừa ăn thánh quả vừa nghiến răng gọi tên thần nam, xem ra nàng cực kỳ phẫn nộ, coi thánh quả là hắn. "A, cô gọi ta có việc gì chăng?" Thần nam xuyên qua một bụi hoa, bước qua cây cầu vào trong đình đài. Vừa thấy hắn, Đạm Đài Tuyền suýt nữa hất văng ngọc bàn, ngọc thủ kết kiếm quyết, loáng thoáng thấy được kiếm mang thoạt có thoạt không thò thụt. Mấy sợi đen trên trán nàng càng dao động mạnh, nàng sắp sửa phát tác. Mấy tiểu thị nữ rất nhanh nhẹn, thần gia không thích người nhiều chuyện nên thấy tình cảnh đó liền biến mất vô ảnh vô tung, hiện trường chỉ còn lại hai người. Trong ấp Đạm Đài Tuyền lúc này toàn bạo lực, ngược hẳn với thánh khiết khí chất ngày trước. Đương nhiên những gì nàng nghĩ đều để đối phó thần nam. Nàng cầm thần kiếm chém hắn thành tám mảnh, dùng đại pháp lực phong ấn hắn vào vực sâu vạn trượng. Không thể trách nàng, đổi lại ai khác cũng vậy, nói gì tới bậc tiên tử vang danh thiên giới, không nhiên lại có cốt nhục của đối phương. "Thần nam, hiện tại ta không muốn gặp ngươi." Đạm Đài Tuyền cố nén không phát tác, nhưng kiếm mang giữa các ngón tay rung lên kịch liệt theo tình cảm biến chuyển, vạch xuống đất. Nếu không phải tứ tổ và ngũ tổ nói với nàng rằng mấy hôm nay họ cùng thần nam, Mộng Khả Nhi nghĩ cách giải quyết thân phận thống khổ và khó coi này của nàng, chắc sợ nàng đang đại chiến với thần nam. Thần nam ngượng ngùng: "Ta đến đây thăm cô." Đạm Đài Tuyền suýt nữa phát hỏa, nghiến răng nói: "Muốn xem dáng vẻ xấu xí của ta? Ngươi đang báo phục ta, sau cùng ngươi cũng báo mối hận vạn năm trước, nhưng lúc đó ta không gây thương tổn người, tất cả là thần cơ muốn đối phó với phụ thân ngươi. Hiện tại ngươi đã thấy ta xấu xí, bộ dạng ta hiện tại buồn cười lắm sao? Không nhiên lại có hài tử của ngươi, a. Trước lúc đến, tứ tổ và ngũ tổ nói với thần nam rằng tâm tình thai phụ không ổn định, phải cẩn thận lúc phát ngôn, hắn đành nén lòng giải thích: "Cô hiểu lầm rồi, tất cả vì cô dung hợp. Thôi, đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô dụng. Ngươi đến đây làm gì? Các ngươi nghĩ ra cách chưa?" Đạm Đài Tuyền lộ vẻ bất thiện: "Hai vị lão tổ còn chưa nghĩ ra cách nào hay. Họ nói cô là cao thủ cấp thần hoàng, sinh một hài tử không vấn đề, sẽ rất nhanh." "À, chịu chết đi." Đạm Đài Tuyền nổi khùng truy sát thần nam. Hai người bay trên nguyệt lượng, thần nam chạy trước, đạm đài tuyền đuổi sát phía sau. Vô số người thần gia nhìn thấy nhưng được mật lệnh có thấy cũng coi như không. Tử kim thần long, long bảo bảo, cổ tư nhìn lên thinh không cùng nói. Quả nhiên như sở liệu. Thần dạy vì tiểu thần thần chúng ta cạn chén. Long bảo bảo dùng hoàng kim chảo nâng chén đầu tiên. Cạn chén, ai thích sinh thì sinh. Tử kim thần long say mờ mắt cũng giơ chén lên. Cạn chén, hai lão tiểu hài nói hai ngày nữa hài tử sẽ ra đời. Người nâng chén sau cùng là hoạt tử nhân cổ tư. Cả ba ăn uống thỏa thuê, không buồn nhìn lên không nữa. Thần nam hiện tại có thiên giai nhục thân, tuy bị thần hoàng truy sát nhưng không gặp nguy hiểm sinh mệnh, thậm chí đối phó rất dễ dàng. Hắn thật muốn dần cho hai lão tiểu hài tứ tổ và ngũ tổ nên thân, nói cái gì mà hiện tại đạm đài tuyền đạt thần hoàng cảnh giới, cộng thêm các loại tiên quả đại bổ, sinh hài tử lại càng dễ dàng. Ngoài hắn đến đả thông cho nàng ta không còn ai thích hợp, kết quả náo loạn hết lên, nguyệt lượng nháo nhào. Đạm đài tuyền chưa mệt sẽ không dừng tay. Mãi đến tối hắn mới thoát được, đến trước mặt tứ tổ và ngũ tổ, tức giận nói. Các người thấy cả chưa? Việc này quá dễ thấy, để một tiên tử băng thanh ngọc khiết sinh hài tử thà giết nàng ta đi còn hơn. Nàng ta nói nếu phải sinh, nàng ta sẽ ngọc thạch câu phần. Ngũ tổ xua tay. Đúng là nhức ấp, kỳ thật chúng ta có cách khiến thất tuyệt nữ mộng khả nhi tiềm lực vô hạn tăng lên thần hoàng chi cảnh rồi để nàng ta và đạm đài tuyền dung hợp, hài tử quay về với mẫu thân chân chính. Nhưng, chúng ta sợ mộng khả nhi lại có thai, vậy lại giết mất một tiểu sinh mệnh. Tứ tổ tiếp lời. Các người định làm gì? Nghe họ nói vậy, thần nam suýt nữa hất văng bàn lên không. Hai ngày nữa hài tử sẽ xuất sinh mà hai lão tiểu hài còn suy nghĩ lung tung, sao không khiến thần nam phát cuồng? Nhưng lúc hắn nghĩ lại cảnh tùng tán đức bố bày mưu thì nhũng như con chi chi. Thần mộ hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 319. Mộng khả nhi lại có hài tử. Không chỉ tứ tổ và ngũ tổ không xác định được mà thần nam cũng nhức ấp. Tùng tán đức bố mạnh đến đáng sợ, thủ đoạn y bày ra chắc phải chuẩn xác. Nếu đúng vậy lại phiền hà lớn. Trời mới biết mộng khả nhi có liều mạng tiếp với hắn không. Tứ tổ và ngũ tổ lại vô cùng thoải mái, nhân đinh thuộc chi thần nam càng nhiều với thần gia càng tốt. Hiện tại đạm đài tuyền có thai, dù muốn ngọc thạch câu phần cũng không được, tiểu bảo bảo ngưng tụ đại long đao hồn năng không dễ bị diệt. Mộng khả nhi lại có thai thì càng tốt, hai lão tổ mặt tươi như hoa, đắc ý cười vang. Thần nam lại giận xì khói, sau cùng không nhìn được, bất kể phạm thượng, tốc hay cách nên thần vào trán hai lão tổ. A tiểu tử khốn kiếp khi sư diệt tổ. Tiểu tử định làm phản hả? Các người không nên chỉ nghĩ đến đời sau. Hiện thực chút đi, bừng không thần ra sẽ bị hai thất tuyệt nữ quẩy tung lên. Ngũ tổ vuốt trán. Vậy đi hỏi xem mộng khả nhi thật ra có hay không. Chúng ta là trưởng bối, không thể ra mặt, cháu đi đi. Mộng khả nhi vẫn ở trong nội thiên địa thần nam, chủ yếu vì hiện tại tu vi của nàng không sánh được với đạm đài tuyền, tránh bị cưỡng ép xung hợp nên phải ẩn ở đây. Thần nam vào nội thiên địa, quan hệ giữa hắn và nàng vô cùng vi diệu. Vốn trải qua việc thất tuyệt nữ xung hợp và hài tử, mối quan hệ này hòa hoãn hẳn, nhưng lại xảy ra việc tùng tán đức bố dùng tình nhân hoa khiến tình hình phức tạp đến cực điểm. Một con ong mật bay vào bụi hoa. Tiểu Phượng Hoàng đang hát hò vui vẻ trong sâu nội thiên địa, giọng hát quả thật tâm vắt. Vừa quay lại, nó chưa kịp gặp Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo đã bị thần nam phái vào đây bầu bạn với Mộng Khả Nhi. Vốn với dáng vẻ khả ái thông minh của Long Bảo Bảo, thực hiện nhiệm vụ này quá đơn giản, nhưng trước đây ở Tây Thổ, nó từng khiến Mộng Khả Nhi vô cùng tức giận, đương nhiên không được chọn. Tiểu Phượng Hoàng ngây thơ khả ái, vừa đến liền khiến mẫu tính của Mộng Khả Nhi lộ ra. Lúc nàng đang ôm nó trong lòng cẩn thận chai chút bộ lông bảy màu, mỗi lần hát xong là nàng cao hứng cho nó ăn mấy tiên quả, tiểu bất điểm càng thoải mái hát hò tiếp. Khả Nhi tỉ tỉ, muội hát mệt rồi, chúng ta xuống ôn tuyền tắm nào. Tiểu bất điểm ngây thơ vươn vai thoải mái tựa vào lòng Mộng Khả Nhi. Lại quên rồi, gọi mụ mụ. Nhưng muội thấy gọi là tỉ tỉ đúng hơn. Xưa nay vẫn gọi thần nam ca ca. Tiểu bất điểm nghi hoặc, ngây thơ nháy mắt. Mộng Khả Nhi cẩn thận chải lông cho nó. Nhưng ta thích kiểu xưng hô kia. Ngoài xa trong lòng thần nam máy động, tâm kết của Mộng Khả Nhi chưa giải. Dù nàng đã khôi phục tự tin và trí tuệ như xưa nhưng vẫn nhớ hài tử. A, thần nam ca ca đến rồi. Tiểu Phượng Hoàng cao hứng kêu lên. À, đúng rồi, ta đến thăm Tiểu Phượng Hoàng, ra tìm Tiểu Long và con lươn đi, chúng rất nhớ Tiểu Bất Điểm. Gần đây nàng vẫn khỏe chứ? Hừ, thân thể không có gì không ổn chứ? Ngươi có ý gì? Mộng Khả Nhi nhíu mày. Ta muốn nói thân thể nàng có khỏe không? Rất tốt. Vậy nàng không có cảm giác gì đặc biệt sao? Dung nhan như ngọc của Mộng Khả Nhi lạnh tanh. Ngươi nói lăng nhăng cái gì? Ta muốn hỏi nàng có muốn ăn mai chua không? Thần Nam lau mồ hôi trên trán, cảm giác quá thống khổ, còn gian an hơn đại chiến với Tùng Tán Đức Bố. Hắn quyết định sau này có cơ hội phải học tập Nam Cung Ngâm một phen. Nếu là bảo vật tiên quả, ngươi cứ việc mang đến nhiều một chút. A, bình thường nàng có cảm giác bực bội, muốn thổ ra không? Thần Nam lại vận lực lau mồ hôi trên trán. Ngươi chết đi. Mộng Khả Nhi băng tuyết thông minh từ đầu đã biết thần Nam muốn hỏi gì nhưng cố nén không phát tác, chờ xem đầu đất nói năng thế nào, nhưng cuối cùng không nhịn nổi nữa. Hiểu lầm rồi. Ta không phải rủa nàng, ý của ta là nàng có không? A. Thần Nam đành phải tránh né từng đợt truy sát của Mộng Khả Nhi. Mộng Khả Nhi nổi giận tặc tử quá đáng ghét, còn chưa tỉnh ngộ vì sao nàng phát tác đã nghĩ vớ vẩn đến khía cạnh khác. E rằng chỉ có cách nghĩ của Tiểu Phượng Hoàng gần với thần Nam, nó bay đã khá xa, đột nhiên thấy Mộng Khả Nhi toàn thân sáng rực thần quang bảy sắc truy sát thần Nam. Tiểu bất điểm nghi hoặc nhìn hai người, lấy làm kỳ quái. Ô, kỳ quái thật, sao họ lại đánh nhau? Thần Nam ca ca nói, nàng có hay không, đúng là không nguyện rùa Khả Nhi tỷ tỷ, vì sao tỷ tỷ lại phát hỏa? Đúng là khó hiểu, phải đi thỉnh giáo thúc thúc Du Côn và Tiểu Long ca ca. Tiểu bất điểm hoang mang bay khỏi nội thiên địa. Thần Nam không tiện đấu với Mộng Khả Nhi, chỉ đành bị động tránh né đối phương điên cuồng truy sát. Mãi hai thời thần sau nàng mới dịu đi, hắn loạn choạng bay khỏi nội thiên địa. Cháu xác định nàng ta không có. Nàng ta không khẳng định nhưng không phủ định. Tứ tổ và ngũ tổ có vẻ tiếc nuối, lại có phần hy vọng nhìn thần Nam. Chết đi, hai lão đầu tử xấu tính. Thần Nam dùng lực gõ mạnh hai cái, hắn bị hai lão bức phải nếm đòn của Đạm Đài Tuyền rồi Mộng Khả Nhi tức mà không phát tác được. Khi sư diệt tổ, tiểu tử khốn kiếp. Hai lão tiểu hài liên tục ôm đầu mắng mỏ. Sau cùng, tứ tổ và ngũ tổ sai người vào bảo khố thần gia lấy ra một bộ thần châm, quyết định mở một phần sức mạnh phong ấn trong thân thể Mộng Khả Nhi, để nàng tiến vào thần hoàng lĩnh vực rồi dung hợp và phân ly với Đạm Đài Tuyền mà không gặp nguy hiểm. Bảy mũi thần châm dài quá 10 thốn, sáng lấp lánh gần như trong suốt, được gọi là tiên hạc thần châm, tương truyền là gì bảo do thái cổ cao thủ Ngọa Long Sinh tỏa hóa để lại, ẩn chứa thần thông vô cùng, là vô thượng pháp khí phá giải phong ấn. Lúc Mộng Khả Nhi biết kế hoạch liền không do dự đồng ý ngay, nàng không đành lòng xa hài tử, giờ có cách khiến mẫu tử đoàn tụ, đương nhiên không cự tuyệt. Trong nội thiên địa của thần Nam, tứ tổ và ngũ tổ liên tục chỉ điểm, thần Nam cầm tiên hạc thần châm cắm vào rồi mình Mộng Khả Nhi rút ra thật nhanh, bảy đạo hào quang không ngừng lưu chuyển, phảng phất như cầu vồng quấn quanh. Suốt ba thời thần, Mộng Khả Nhi phải chịu thống khổ cùng cực, thân thể không ngừng run lên, đã là cố phá phong ấn, không thống khổ không xong. Đến thời thần thứ tư, lúc bảy mũi tiên hạc thần châm cắm hết vào thần thức của Mộng Khả Nhi, hào quang chói lói bùng lên, hoàng giả uy lực tràn khắp phiến thiên địa. Phong ấn đã bị tiên hạc thần châm mở ra một phần, Mộng Khả Nhi tiến lên cảnh giới thần hoàng. Chỉ mấy thời thần ngắn ngủi nàng đã đạt đến cảnh giới nữ thần hoàng mà người khác khát khao cả đời. Mái tóc đen dài khẽ tung bay như tấm lụa đen, làn da như tuyết, mắt như thu thủy, sống mũi nhô cao, làn môi đo tươi, hàm răng như ngọc, xinh đẹp cực điểm. Mộng Khả Nhi như tiên tử trong tranh bước ra, khí chất siêu phàm thoát tục, không nhiễm mảy may trần thế khí tức. Nàng đứng trên không nhìn thần Nam và hai vị lão tổ, không trung cơ hồ có hai tia chớp đang di động, vô cùng lăng lệ. Tứ tổ và ngũ tổ kinh hãi, thất tuyệt nữ quá ư đáng sợ, phong ấn của Mộng Khả Nhi chưa hoàn toàn giải hết đã là thần hoàng, nếu mở toàn bộ, có lẽ sẽ tiến vào thiên giai chi cảnh. Lúc cả bảy thất tuyệt thiên nữ dung hợp lại sẽ thành cảnh giới gì? Nghĩ thôi cũng đủ dùng mình, bay người dung hợp lại không đơn giản là hợp sức cả bảy lại với nhau. Thần Nam đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hiện tại Mộng Khả Nhi là thần hoàng, nàng chịu bỏ thân phận mà sinh sản sao? Dù nàng không đành lòng bỏ hài tử cũng sẽ đợi đạm đài tuyền sinh ra mới đến cướp lấy, liệu giờ có đồng thủ với hắn chăng? Thân phận khác đi, tư tưởng cũng thế. Mời đạm đài tuyền đến, ta muốn dung hợp. Mộng Khả Nhi vô cùng bình tĩnh. Giờ nàng đã là nữ thần hoàng, vô hình trung có một uy lực khó tả khiến nàng vô cùng thánh khiết, không ai dám khinh nhờn. Thần Nam thở hắt ra, tấm lòng ái tử của nàng chưa mất. Ra khỏi nội thiên địa, ngũ tổ nói: tiểu tử phải cố gắng, có vợ là thần hoàng áp lực không nhỏ đâu. Thần Nam tắt tiếng, bất quá đúng thế, một vị thần hoàng. Mọi việc thuận lợi, đạm đài tuyền được mời vào nội thiên địa của thần Nam là biết phải làm sao. Trong nội thiên địa của thần Nam chỉ có hắn cùng Mộng Khả Nhi, đạm đài tuyền, tứ tổ, ngũ tổ. Càng ít người biết càng hay. Mộng Khả Nhi và đạm đài tuyền đối diện, giờ hai người đều là thần hoàng cùng phong hoa tuyệt đại, khuyên thành khuyên quốc, bất quá tấm lòng lại khác nhau, nhìn nhau đầy phức tạp. Lại đổi mụ mụ nữa. Giọng nói bập bẹ nhưng rất rõ ràng vang lên bên tai mọi người. Ai nấy ngạc nhiên, đoạn nhìn nhau, đạm đài tuyền càng kinh hãi che tiểu phúc, thần tình ngượng ngùng cực độ, thần hoàng nữ như nàng thà chết còn hơn bị soi mói thế này. Mộng Khả Nhi vô cùng kích động. Hài tử của ta là mụ mụ chân chính của con. Con biết, mụ mụ con rất nhớ người. Tiếng nói ngây thơ, người nghe thấy đều có cảm giác toàn thân thư thái. Nhưng đạm đài tuyền càng ngượng ngùng hơn, hai tay liên tục đan nhau che tiểu phúc. Hài tử, thần Nam không chịu nổi cất tiếng gọi. Ba ba, lời lẽ ngọng nghịu khiến thần Nam ấm lòng. Tứ tổ và ngũ tổ xoa tay kích động, hải tử này quả nhiên là bảo bối, chưa sinh ra đã giao lưu được với họ. Cả hai thầm tính kế, nhất định dốc toàn lực bồi dưỡng nó. Nghĩ đến cảnh sau này còn có khả năng có mấy hải tử như thế, hai lão kích động suýt nữa hôn mê. Dung hợp bắt đầu, hào quang bảy màu chiếu sáng nổi thiên địa, đạm đài tuyền và Mộng Khả Nhi lại dung hợp. Nhưng lần này không do đạm đài tuyền chủ đạo, công lực cả hai gần cân bằng, mỗi người chiếm nửa quyền chủ đạo. Tất cả đều thuận lợi, đạm đài tuyền cũng không muốn triệt để dung hợp để tránh ác mộng phải sinh sản. thần quang liên tục sáng lên, sau cùng hai người lại thuận lợi phân khai. Đạm Đài Tuyền vuốt vùng tiểu phúc phẳng phiu, thở hắt ra một hơi, cơn ác mộng coi như kết thúc, nàng như chút được gánh nặng, nhưng cũng có cảm giác mất mát. Ai ra? Mộng Khả Nhi đột nhiên ôm tiểu phúc kêu lên. Thần Nam cả kinh vội tiến lên đỡ nàng, khẩn trương hỏi. Sao thế? Hài tử sắp sinh. Mộng Khả Nhi nhìn hắn với vẻ nóng lòng, vẻ mặt hiện lên ánh sáng mấu tính. Mau đi gọi người đến đỡ. Hai lão tổ gào lên. Thần Nam mở nội thiên địa, hai lão lao ra đầu tiên. Tiếp sinh bà của thần gia là tiên nhân biết bay nên nhanh chóng vào nội thiên địa của thần Nam. Hắn bẻ tay đi lại cách đó không xa, không có gì to tát nhưng đột nhiên trở thành phụ thân, lòng hắn đầy cảm giác hạnh phúc, phức tạp. Đạm Đài Tuyền không đi ngay mà ở xa lặng lặng quan sát, trong lòng vừa phức tạp vừa vi diệu. Sinh sản thuận lợi, mẫu tử bình an, người thần gia hoan hô ầm ĩ. Nhưng tiểu anh nhi không giống như hài tử thường khóc lúc sinh ra mà nó cười khanh khách chào đời. Nó mũm mím, khả ái như búp bê, mái tóc đen phủ xuống vai, đôi mắt sáng như hắc bảo thạch đảo đi đảo lại trong đám đông. Mụ mụ, ba ba, lão tổ tông. Thoáng chốc nó đã nhận đúng người, khiến những tiếng kinh thán vang lên không ngớt. Mộng Khả Nhi hoan hỉ cực điểm, ôm chặt nó vào lòng hôn hít. Đoạn nó nháy mắt nhìn ra ngoài đám đông, thấy Đạm Đài Tuyền đang ngấm ngầm quan sát, gọi tiểu mụ mụ. Lời lẽ bập bẹ khiến Đạm Đài Tuyền kinh hoàng bỏ chạy như nghe thấy ma chú, không còn chút nào bản sắc nữ thần hoàng, vừa giận vừa xấu hổ bay khỏi nội thiên địa của thần Nam. Tu vi gần như nhau, Mộng Khả Nhi không còn lo Đạm Đài Tuyền ép xung hợp, bước ra khỏi nội thiên địa của thần Nam. Mấy lão bất tử thần gia cưng chiều hai mẹ con cực điểm, an bài họ ở tiên viên điện vũ đẹp nhất, phái thị nữ lanh lợi nhất đến thị hầu, đưa đến những loại thánh quả quý nhất. Tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Cổ Tư đương nhiên đến thăm hài tử đầu tiên. Mộng Khả Nhi dù không ra con rồng du côn nhưng đối phương có hảo ý đến thăm nên không phát tác. Thần dạy, để ta đến thăm tiểu thần thần khả ái nào. Long Bảo Bảo xanh mánh lên tiếng, kỳ thật nó cao chưa đến miệng tiểu thần thần. Mấy hỏa tinh đến khiến Mộng Khả Nhi có cảm giác không lành.